Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 620. Đánh giết cổ man. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức thi triển ra đến Phược Long Thằng tầng tầng quấn quanh đi qua. Phược Long Thằng một thi triển ra đến, cái này tám cái hung mãnh tùy tùng liền đột nhiên bị định trụ, không thể động đậy, sau đó nhao nhao ngã trên mặt đất, thất khiếu đổ máu, khí tuyệt thân vong. Liền ở bọn hắn bị trói buộc sát na, đinh long truy bay vụt đi qua, công kích ở bọn hắn mi tâm chỗ, nháy mắt đem bọn họ linh hồn triệt để đinh xuyên. Phược Long Thằng, đinh long truy, đã bị Giang Dịch tu luyện đến cao thâm cấp độ, đánh giết mấy cái này tùy tùng đơn giản không cần tốn nhiều sức. Giang Dịch cơ hồ là người cản giết người, thần cản giết thần, toàn bộ đấu giá đại sảnh đều bị hắn quấy đến long trời lở đất, không còn hình dáng. Ở nơi này đại sảnh có mấy cây to lớn thiết trụ, nhưng là giờ phút này toàn diện bị máu tươi nhuộm đỏ, vô số người phát ra kêu rên tiếng kêu thảm thiết, muốn đào tẩu, nhưng lại phát hiện đại môn cũng đã bị phong tỏa ngăn cản, căn bản không có biện pháp chạy trốn. Giờ này khắc này, Giang Dịch là triệt để động sát tâm, những cái này đến đây tham gia đấu giá hội người, cơ hồ đều có một chút vốn liếng. Không có vốn liếng mà nói mê huyễn lâu sẽ không cho bọn hắn phát thiệp mời, bởi vậy những người này trong tay đều dính đầy máu tươi, không biết hại chết bao nhiêu người vô tội, hung tàn tàn nhẫn tà ác đối người tộc phi thường cừu hận, trong đó lấy cái kia nhan sửu thiếu gia làm đại biểu. Giang Dịch hôm qua đến cái này cự tượng thành thời điểm, liền đã chính mắt thấy hung ác, cho nên hắn cái thứ nhất chu sát liền là nhan sửu thiếu gia, dạng này tai họa. Có một ngàn giết một ngàn, có một vạn giết một vạn, trừng phạt xấu mà dương thiện, giết người tức cứu người, ta không như địa ngục, ai vào địa ngục. Không cần nói là chỉ là một cái thú khôi con trai, coi như cử tượng bộ tộc cái kia thú khôi tự mình đến đây, hắn cũng giết không tha. Dừng tay. Đúng lúc này, Giang Dịch sở tác sở vi, rốt cuộc đưa tới một chút khách quý bất mãn, bọn họ không cách nào trơ mắt nhìn xem Giang Dịch như thế tùy ý làm bậy, không gì không làm bậy, đại sát đặc sát, dù sao những người kia, cũng có bọn họ vị trí bộ tộc người. Tiểu tử, ngươi quá cuồng ngạo, nơi này lại là ngươi có thể dương oai địa phương, vô luận ngươi là ai, ta trước đem ngươi trấn áp xuống tới lại nói. Một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên, trong khoảnh khắc toàn bộ đấu giá đại sảnh liên tục lay động, trong hư không tức khắc liền xuất hiện một cái nguyên khí đại thủ, ẩn chứa trong đó cường đại thuần dương chi lực, phô thiên cách địa hướng về Giang Dịch bắt tới, tựa hồ phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem hắn trấn áp. Không có chút nào nghi vấn, đây là một tôn cổ vu tuyệt tiên đệ nhất cảnh thuần dương cảnh giới đại năng xuất thủ. Điêu trùng tài mọn. Giang Dịch sắc mặt không thay đổi, đại thủ vỗ một cái túi trữ vật, tức khắc hắc sắc kiếm hộp liền xuất hiện ở trong tay, hai cái kia chuôi đoạt mệnh chi kiếm run lên, tư không lóe lên, lập tức bay trở về, dựng thẳng đứng ở Giang Dịch trước người. Ong, ong, ong. Tiếp theo, hắn ngón tay ở trong kiếm hạp liên đạn, còn lại ba thanh đoạt mệnh chi kiếm cũng bay ra ngoài. Năm chuôi đoạt mệnh chi kiếm toàn bộ hiển hiện, bị hắn thôi động, từng đợt phong hàn chi khí nháy mắt hướng về bốn phía tản ra. Năm chuôi đoạt mệnh chi kiếm, hàng giết ra, ngưng tụ thành đoạt mệnh kiếm trận, đánh giết ở cái kia nguyên khí đại thủ phía trên. Ba. Cái kia nguyên khí đại thủ lập tức vỡ tan, sụp đổ. Cái này năm chuôi đoạt mệnh chi kiếm ở Giang Dịch tế luyện phía dưới cũng đã triệt để khôi phục lực lượng, đạt tới trạng thái đỉnh phong, có thể so với hạ phẩm linh khí. Cái gì? Trên người ngươi lại có linh khí? Đáng chết! Tôn này cổ vu vừa sợ vừa giận, tuyệt đối không nghĩ tới người này trên người vậy mà sẽ có linh khí cấp bậc phi kiếm. Giấu đầu lộ đuôi đi ra cho ta. Giang Dịch ánh mắt bắn phá ra ngoài, năm chuôi đoạt mệnh chi kiếm theo lấy ánh mắt phi động, một cách liền đem một gian cực kỳ xa hoa phòng khách quý xuyên thủng, xé sách, đương. Bất quá liền tại phòng khách quý vỡ tan thời khắc, một cỗ cường đại lực lượng từ đó bộc phát ra, nháy mắt đem năm chuôi đoạt mệnh chi kiếm xông bay. Giang Dịch vẫy tay, cái kia năm chuôi đoạt mệnh chi kiếm lập tức bay trở về, vần quanh ở hắn quanh thân, khiến cho hắn vô cùng phong mang, lóa mắt, vạn chúng chú mục. Giang Dịch con ngươi co rụt lại, lập tức liền trông thấy, đó là một khối mai rùa, trên đó khắc lấy từng đạo chữ triện, u quang lấp lóe, thế mà cũng là một kiện hạ phẩm linh khí. Chính là khối này mai rùa, đem đoạt mệnh chi kiếm một cái sông bay. Ở nơi này mai rùa sau đó, cái kia xa hoa trong phòng khách quý, thì là ngồi ngay thẳng một vị lão giả, tóc hoa râm, giữ lại chòm râu dê tươi cười rạng rỡ, hai con mắt như đao đồng dạng sắc bén, nhiếp nhân tâm phách. Ngươi không phải hoang tộc người. Ngươi cư nhiên là nhân tộc, đáng chết, một tôn nhân tộc cao thủ thế mà ẩn núp đến đông hoang vương tộc cự tượng trong thành đến thế mà không có gặp đến bài xích, đây là có chuyện gì? Cái này mai rùa lão giả đột nhiên biết được đi ra Giang Dịch thân phận, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái gì? Hắn là nhân tộc? Làm sao có thể? Nguyên lai hắn là nhân tộc, khó trách sẽ không kiêng nể gì như thế xuất thủ đánh giết chúng ta. Hắn nhất định là trung ương hoàng triều người, ẩn núp đến cử tượng thành đến điều tra tin tức, muốn đem chúng ta toàn bộ giết. Tránh ra, tránh ra! Là Thanh Sâm Vương tử đến. Rất nhiều người lập tức la hét lên, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đúng lúc này đoàn người tách ra ra một đầu con đường, cái kia Thanh Sâm Vương tử rốt cuộc hiện thân từ phòng khách quý bên trong chậm rãi đi tới, như chú tinh phủng nguyệt quang mang vạn trượng, mười phần lập lòe. Cái kia thanh niên nam tử chăm chú đi theo ở hắn sau lưng. Thanh Sâm Vương tử leo lên bệ đá, đứng ở cự ly Giang Dịch 50 trượng chỗ, đứng chắp tay, toàn thân tản mát ra một cỗ quyền thế nắm chắc khí tức, cao cao tại thượng, chỉ điểm Giang Sơn, hiển thị rõ tôn quý, bá khí. Hắn nhìn chằm chằm Giang Dịch nhìn một hồi, mở miệng nói ra. Ngươi là nhân tộc. Xưng tên ra, nếu là đồng ý quỳ xuống thần phục với bản vương tử, ta có thể tha cho ngươi một mạng. A. Ta phá hủy mê huyễn lâu quy củ trước mặt mọi người giết người, hoành hành không sợ, vẫn là một cái nhân tộc, ngươi lại có thể sẵn sàng buông tha ta. Giang Dịch một mặt ngoài ý muốn hỏi. Cái này cũng không có cái gì quá không được, cái này mê huyễn lâu quy củ là bản vương tử quyết định, bản vương tử lời nói liền là quy củ, muốn làm sao sửa chữa liền làm sao sửa chữa, còn không phải một câu sự tình. Chỉ cần ngươi trở thành ta nô bộc, vậy thì cùng nhân tộc không có quan hệ. Thanh Sâm Vương tử chậm rãi nói, cho người ta một loại uyên thâm biển rộng vị đạo, phảng phất hắn nói ra lời, liền là thánh chỉ, không thể nghi ngờ. Ha ha! Giang Dịch nghe xong lời này, đột nhiên nở nụ cười, tựa hồ nghe được trên đời này buồn cười nhất cười nhạo. Ngươi cười cái gì? Thanh Sâm Vương tử nhíu mày. Ta cười ngươi quá ngây thơ, thế mà muốn thu phục ta, ngươi biết rõ loại này hành vi là cỡ nào hoang đường sao? Thật sự là không biết sống chết. Giang Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Lớn mật. Cái kia thanh niên nam tử quát lạnh nói. Điện hạ là quý tài, nhìn ngươi có một chút năng lực, mới có thể thu ngươi làm nô bộc. Đây là ngươi thiên đại vinh hạnh, nhanh chóng quỳ xuống. Dập đầu nhận lầm, còn có chừa chỗ thương lượng, bằng không thì ngươi căn bản đi không ra mê huyễn lâu, còn có mấy người bọn hắn, hạ chàng cũng thê thảm. Ân, ngươi là thứ gì, dám ở trước mặt ta kêu la om sòm, quỳ xuống cho ta. Giang Dịch bỗng nhiên nhìn sang, đột nhiên vừa quát. Phù phù. Cái kia thanh niên nam tử một trận lay động, lập tức quỳ ở trên mặt đất, gặp đến Thôi Miên. Khống chế, thân không do mình, chỗ nào còn có vừa mới hung uy. Ngươi dám thôi miên ta người. Thanh Sâm Vương tử sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thanh Sâm Vương tử, không cần vọng tưởng, cái này nhân tộc tựa hồ không phải bình thường nhân vật, mà là trung ương hoàng triều tuyệt thế thiên tài, thân mang linh khí cấp bậc phi kiếm, không có khả năng sẽ khuất phục, nhất định phải lập tức chém giết mới được. Cái kia mai rùa lão giả nhìn chằm chằm vần quanh ở Giang Dịch quanh thân cái kia năm chuôi đoạt mệnh chi kiếm, lộ ra một vòng vẻ tham lam. Không sai. Thanh Sâm Vương tử, tất cả nhân tộc toàn diện đều đáng chết. Hắn ở mê huyễn lâu tùy ý làm bậy, giết biết bao nhiêu quý khách, nhất định phải có một cái bàn giao, đem hắn trấn áp, sau đó đem cử tượng bầu người trong tộc tộc toàn bộ chém giết, tế điện những cái kia chết đi vong hồn. Đúng lúc này, lại là mấy cái phòng khách quý cấm chế mở ra, xuất hiện hai tôn cổ vu, năm tôn cổ man, phi thường cường hoành, phi thường hung lệ, lại muốn đến một trận đại đồ sát. Nhân tộc, ngươi cũng đã không có lựa chọn đường sống, bản vương tử lại cho ngươi một lần cơ hội, quỳ xuống thần phục với ta. Thanh Sâm vương tử âm sâm sâm nói ra. Không không không. Ta còn có một cách lựa chọn, kia chính là đem bọn ngươi toàn diện giết, tự nhiên là có thể ra ngoài. Giang Dịch nhìn quanh bốn phía, đột nhiên lộ ra sự gì tiếu dung. Cái này tiếu dung rơi vào chung quanh những cái kia hoang tộc người trong mắt, tức khắc làm cho người tâm thần phát lạnh, có một loại bị tử thần để mắt tới cảm giác. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đem chúng ta toàn diện đều giết? Ngươi có cái này năng lực? Những cái kia cổ vu, cổ man nghe được lời này đơn giản không dám tin tưởng bản thân lỗ tai, người này khẩu khí cũng quá lớn. Dĩ nhiên muốn lấy sức một mình đối kháng bọn họ nhiều như vậy cường giả, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Trong đó một tôn cổ man, siêu phàm nhập thánh, cũng đã phục khí ít cốc tồn tại hướng về phía trước một bước, mở miệng nói ra. Nếu như bản tọa không có nhìn lầm mà nói, ngươi mới thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất cảnh giới mà thôi, ngươi cho rằng dựa vào một bộ có thể so với hạ phẩm linh khí phi kiếm liền cử thế vô địch. Tự cho là đúng, hôm nay ta liền để ngươi biết rõ, ngươi lực lượng ở trước mặt cổ man là cỡ nào không chịu nổi một kích. Trong lúc nói chuyện, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, toàn thân chảy ra một cỗ thần bí khó lường lực lượng, đem không khí tầng tầng vặn vẹo. Loại này lực lượng là so chân khí cao hơn một cách đẳng cấp lực lượng, linh lực. Một khi tu luyện tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới, chân khí liền sẽ phát sinh to lớn thối biến thành linh lực. Sưu. Nhưng là, đúng lúc này, một cây thô to thanh quang trường kích như kình thiên cột trụ đồng dạng đột nhiên từ địa ngục phủ thần ở giữa xuất hiện đánh giết đến hắn trước mặt. Cái này thanh quang trường kích mang theo cái thế vô địch thần uy. Hàm chứa cực kỳ cổ lão sát phạt ý chí, toàn bộ đấu giá đại sảnh đều chấn động lên, bể đá nứt ra, khắp nơi đều lan tràn ra vết sách, nhìn thấy mà giật mình. Phốc! Tôn này cổ vu sắc mặt đột biến, muốn né tránh, nhưng là đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này thanh quang trường kích đem trên người hắn linh lực xé sách, thân thể bị một kích đâm thủng, huyết quang bắn ra bốn phía. A! Hắn hét thảm lên, thể nội lập tức hiện ra lòng người linh đài, từ đó bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, ý đồ tiến hành phản kích, phản sát. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 621. Liên tục chém giết. Một khi tu luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới, liền sẽ đánh vỡ hỗn độn khí hải, mở ra linh đài. Cái này linh đài vẹn vẹn chỉ có lòng người ở giữa, nhưng lại là thánh giả lực lượng nguồn suối, không biết so chân khí cao minh gấp bao nhiêu lần, một tôn thánh giả có thể nhẹ nhõm đánh giết mấy chục cái thoát thai hoán cốt đỉnh phong cảnh giới cao thủ, không cần tốn nhiều sức. Tôn này cổ man ở sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, không chút do dự, lập tức liền thúc giục linh đài triệt để bộc phát ra không gì sánh kịp linh lực, oanh kích ở cái kia thanh quang trường kích phía trên. Bình thường binh khí, một khi chạm đến linh lực, liền sẽ nổ thành vỡ nát, liền giống như một giọt nước tiến vào chảo dầu, căn bản không cách nào cùng tồn tại. Chỉ có bán linh khí hơi có thể tiếp nhận một chút linh lực. Nhưng là cái này thanh quang trường kích lại không hề động một chút nào, bất động như sơn, vô luận cái kia linh lực như thế nào trùng kích, đều không thể dung chuyển. Cái này thanh quang trường kích, chính là Giang Dịch thần binh cổ thần chiến kích, trải qua hắn tế luyện sau đó, rất nhiều địa phương đều biến thành thực chất, không còn là hư huyễn thanh quang, đạt tới một cái kinh khủng tầng thứ, uy lực bạo tăng, bị hắn vô thanh vô tức ở giữa thúc giục ra ngoài. Ngươi cho rằng ngươi là cổ man, tu luyện đến siêu phàm nhập thánh, phục khí ít tốt cảnh giới, liền ăn chắc ta. Hiện tại ta liền nhường các ngươi biết rõ, ta đến cùng có hay không năng lực đem các ngươi toàn diện đánh giết, cổ man lại như thế nào, ta giết không tha, chết cho ta. Trong một chớp mắt, Giang Dịch dậm chân mà lên, thân thể đột nhiên bành trướng, biến thành một tôn thái cổ cự nhân, có 10 trượng to lớn, trên trán 4 khỏa tinh thần ấm ký chiếu lấp lánh, ở cái kia 4 khỏa tinh thần ấm ký bên cạnh còn có một khỏa ảm đạm tinh thần ấm ký, vô cùng cao quý, vô cùng thần thánh, có 102 thiên hạ, tuyệt đại phong hoa. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc bắt ở cái kia thanh quang trường kích, bỗng nhiên chấn động. Tôn này cổ man thể nội linh đài nháy mắt nổ tung tán loạn thành một đoàn linh khí, sau đó bị cổ thần chiến kích mảnh vỡ nuốt vào. Tôn này cổ man thân thể cũng nổ ra, máu nhuộm thiên địa. Một tôn cao cao tại thượng, không thể địch lại cổ man triệt để vẫn lạc, trong điện quang hỏa thạch bị người chém giết, cơ hồ không có chút nào sức phản kháng. Cái gì? Cổ man đều bị hắn giết chết, làm sao có thể? Ở đây tất cả mọi người, nhìn thấy cái này kinh khủng một màn, kinh động như gặp thiên nhân, nhất là trông thấy Giang Dịch thân thể đột nhiên biến vô cùng cao lớn, vĩ ngạn sau đó, nhường bọn họ sinh ra ra một loại đối mặt thần linh cảm giác, làm cho người ngạt thở. Thanh Sâm Vương Tử, Mai Rùa Lão Giả, những cái kia cổ vu, cổ man, thần sắc đại biến, liên tục lui lại, cơ hồ không dám tin tưởng bản thân con mắt. Một tôn vô địch cổ man ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng bị người giết chết, đây là cho tới bây giờ chưa từng có sự tình, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đây là cổ thần, ở thái cổ thời kỳ bị chúng ta hoang tộc diệt vong tồn tại, làm sao có thể xuất hiện ở trong đại hoang, cũng lại còn tu luyện đến tứ tinh cổ thần lĩnh vực biến đỉnh phong cảnh giới, sắp đột phá ngũ tinh. Cái kia Mai Rùa Lão Giả cuồng giống lên, kiến thức rộng rãi, tựa hồ đối với cổ thần sự tình phi thường rõ ràng, biết rõ rất nhiều không muốn người biết sự tình. Cổ thần là chúng ta hoang tộc đại địch, mọi người đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ ra tay giết hắn. Ầm vang. Những cái này cổ vu, cổ man đi qua ngắn ngủi chấn kinh sau đó, cũng lập tức phản ứng lại, trong mắt toát ra nồng đậm sát cơ, tức khắc riêng phần mình thôi động lực lượng. Vẽ trở thành từng đạo tuyệt sát trường hồng, như là thiên quân vạn mã cuồn cuộn giết tới. Phá cho ta. Giang Dịch ánh mắt quét qua, không có chút nào e ngại, tức khắc phát ra giống to một tiếng, khí thôn sơn hà, thanh quang trường kích như lôi đình quét ra, tức khắc những cái này tuyệt sát trường hồng toàn bộ vỡ nát, bị một kích đánh tan. Hắn hiện tại cổ thần lực lượng có chừng 21 đầu tinh hà chi lực, đã cùng một tôn siêu phàm nhập thánh để nhất trọng phục khí ít tốc cường giả tương đương, lại tăng thêm thần binh cổ thần chiến kích cường đại, hoàn toàn có thể nghiền ép phục khí ít tốc thuần dương cảnh giới tồn tại. Quá cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Một tôn cổ vu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, không nhịn được la hét. A! Ngay ở hắn vừa mới nói xong, một hơi còn không có hòa hoãn tới thời điểm, lần nữa phát ra kêu thảm, chỉ thấy Giang Dịch trong tay thanh quang trường kích, không biết lúc nào đã xuất hiện ở hắn trước mặt, đem hắn thân thể xuyên thủng, hồn phi phách tán. Nhiều như vậy cổ vu, cổ man vây công hắn một người, đều không phải đối thủ, nháy mắt bị phản sát, loại này lực lượng quá kinh khủng, trốn. Vô số hoang tộc người kêu lên, không ngừng mà hướng lui lại, ý đồ đào tẩu. Cổ thần lĩnh vực. Giang Dịch sát ý vô biên, trông thấy những cái này hoang tộc người chạy trốn, tức khắc liền thi triển ra đến cổ thần lĩnh vực, một cỗ kỳ dị lực lượng tức khắc tản ra, nháy mắt đem toàn bộ mê huyễn lâu bao phủ, không khí tức khắc biến nghiêm trọng vặn vẹo. Ở cổ này vặn vẹo phía dưới, những cái kia hoang tộc người tức khắc gặp đến tai họa ngập đầu, nhục thân nhao nhao nổ ra, bị rào sát vỡ nát. Toàn bộ mê huyễn lâu, máu chảy thành sông, mỗi một tấc đất, mỗi một nơi hẻo lánh đều bị nhuộm đỏ, truyền lại ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, bốn phía đều là ruột khóc thần hào, tựa hồ có oan hồn không cam lòng, muốn sống lại. Giang Dịch lĩnh vực cũng đã tu luyện đến cực cao trình độ, coi như những cái kia kinh khủng cổ ma đại quân bị lĩnh vực bao phủ lại, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huống chi là những cái này hoang tộc người đây. Hắn đứng vững ở trong lĩnh vực, như bất bại thần thoại, cũng đã hoàn toàn trở thành chúa tể, tất cả mọi người sinh tử đều rơi vào trong tay hắn. Đáng chết, ngươi giết biết bao nhiêu hoang tộc người, coi như là cổ thần, cũng đi không ra cử tượng thành. Một tôn cổ man gầm thét liên tục, toàn thân linh lực vần quanh, diễn hóa trở thành một kiện uy vũ khải giáp, hoa lệ tiên diễm, như cổ lão chiến thần đồng dạng, thân thể đột nhiên một cái biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc liền phá vỡ Giang Dịch lĩnh vực, xuất hiện ở Giang Dịch đằng sau, một chưởng bổ ra. Tự tìm cái chết. Giang Dịch lập tức liền phản ứng lại, nhìn cũng không nhìn, trở tay đấm ra một quyền, cùng tôn này cổ man bàn tay đụng vào nhau. Tôn này cổ man tức khắc cười gằn, ý đồ mượn nhờ cái này cơ hội triệt để vận chuyển linh đài, phát động hung mãnh công kích, lưu chuyển cuộc diện. Nhưng là ở quyền trưởng va nhau trong nháy mắt, trên mặt hắn nhe răng cười, nháy mắt đọng lại, chiếm lấy là vô tận kinh khủng, hắn linh lực đánh vào Giang Dịch nắm đấm. Phát hiện căn bản không có biện pháp dung chuyển, đồng thời cái kia nắm đấm, đột nhiên truyền lại tới một cỗ mười phần kinh người lực lượng quán trú đến hắn thể nội, khiến cho hắn giống như là tựa hồ thổi tức giận bóng ra, phồng lên cuối cùng không cách nào ngăn lại, nổ thành vỡ nát. Liền kêu thảm đều không có phát ra, tôn này cổ man liền chết đi, cũng chết ở trong tay Giang Dịch. Giang Dịch liên tục chém giết, không lưu tình chút nào. Lãnh khốc huyết tinh, lại là mấy tôn cường người chết ở hắn thần binh phía dưới. Nhanh chóng lui lại. Một tôn cổ vu cắn răng ở giữa, vỗ một cái túi trữ vật trong tay tức khắc xuất hiện một đạo phù lục. Cái này đạo phù lục cả người hắc sắc tản mát ra từng đợt tà áp khí tức, nháy mắt bay ra ngoài, hóa thành một cái bạch cốt xâm xâm cự trảo. Cái này cự trảo không phải nhân thủ, mà là vượt trảo, trên đó chỉ có ba ngón tay, căn căn sắc bén, như thương như kiếm, hướng về Giang Dịch đỉnh đầu bắt đã đâm đi. Giang Dịch bất vi sở động, cái kia thanh quang trường kích thôn phệ một tôn cổ man linh đài sau đó, tựa hồ tế luyện được càng thêm triệt để, uy lực lần nữa tăng lên một cái tầng thứ, biến càng thêm thô to, vĩ ngạn, vô địch lên, bị Giang Dịch bắt ở trong tay, một kích đánh ra. Xoẹt. Cái kia ruột trào tức khắc bị đâm thủng, tan thành mây khói, đạo kia phù lục lập tức nổ tung đến triệt để hủy diệt. Phốc! Tôn này cổ vu tức khắc miệng phun máu tươi, trong mắt lộ ra thật sâu kinh hãi, làm sao sẽ có như thế kinh khủng lực lượng. Hắn cuồng hống, hai tay ghép ấm thuần dương chi lực phun ra. Thuần dương cử phủ chém giết thiên địa. Tất cả thuần dương chi lực ở trong điện quang hỏa thạch ngưng tụ trở thành một thanh cử phủ, bỗng nhiên hướng về Giang Dịch phách chạm đi qua. Kỳ nhận phong có một loại phá vỡ hư vô vị đạo, chân thực vô cùng. Loại này chân thực cảm giác cho người coi là thanh này cử phủ cũng không phải hư huyễn tồn tại, mà là chân chính dùng thần thiết xèn đúc một kiện thần khí. Đây chính là vượt tiên đại năng chân chính cường hoành nguyên nhân, tinh thần niệm lực vốn là hư huyễn. Tư vô phiêu miêu, là âm hư, nhưng là tu luyện đến dược tiên cảnh giới, liền biến thành dương thực. Niệm tu chi đạo, liền là một bước từ hư huyễn biến thành chân thực, nghe đồn rằng tu luyện đến trí cao cảnh giới, có thể hư không tạo vật, từ không sinh có, một ý niệm thiên mã hành không, giang hà đảo lưu, tây vạn tuế ra hoa tháng 6 phi xương, sinh sinh diệt diệt, không chỗ nào không thể. Ngay một khắc này, Giang Dịch đột nhiên sinh ra một tôn đốn ngộ, linh hồn thu được to lớn thăng hoa, niệm lực càng thêm cô đọng vô số lần, tựa hồ muốn một cách từ âm hư, lột xác thành dương thực, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu luyện đến vượt tiên cảnh giới. Bất quá, đây chỉ là giả tượng mà thôi, muốn từ âm hư đến dương thực, không phải chỉ dựa vào đốn ngộ, tinh thần minh tưởng liền có thể thành công, nhất định phải tiến vào trong lò, đi qua liệt hỏa thiêu đốt, tẩy lễ mới được. Nhân thể là một kiện dụng cụ tinh vi, yếu ớt nhất liền là linh hồn, tinh thần niệm lực, giống như lục bình, không có giới hạn, có thể muốn làm gì thì làm, tự do tha hồ suy nghĩ. Nhưng là linh hồn lại là trọng yếu nhất, nhân thể nếu là không có linh hồn, liền là một bộ xác không. Không có bất luận cái gì sinh cơ. Cái gọi là lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nếu bình thường tinh thần niệm lực chỉ cần trải qua liệt hỏa tẩy lễ mới có thể chiếu lấp lánh, khống chế ở tất cả. Giang Dịch hiện tại mặc dù đem niệm lực tu luyện đạt tới thượng phẩm đại niệm sư đỉnh phong cảnh giới, nhưng là cự ly dược tiên cảnh giới vẫn như cũ còn có một đoạn cự ly. Bất quá hắn lúc này đốn ngộ, hiểu rõ một chút niệm tu đại đạo tinh túy, lại tăng thêm trong tay hắn nắm giữ tài nguyên, khẳng định nếu không bao lâu liền sẽ thu hoạch được đột phá. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cái kia thuần dương cự phủ vô cùng nhanh, một cái nháy mắt liền chém đến Giang Dịch đỉnh đầu. Nhưng là Giang Dịch há mồm phun một cái, phảng phất hóa thân trở thành một tôn đấu chiến cự ma, kinh khủng chiến đấu ý niệm hóa thành cuồn cuộn hồng lưu, trùng kích đi qua, cái kia thuần dương cự phủ lập tức ở không trung từng khúc sụp đổ, ầm vang. Toàn bộ mê huyễn lâu vỡ tan, nổ tung, mái nhà trực tiếp bị lật tung ra, hóa thành một mảnh phế tích. Ở phía trước đại địa, tôn này cổ vu không biết lúc nào lại bị thanh quang trường kích xuyên thủng, đinh ở trên mặt đất, máu tươi chảy ngang, chết không nhắm mắt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 622. Cự tượng chấn ngục. Giang Dịch cơ hồ lấy quét ngang tư thế, đem một tôn tôn cổ man, cổ vu chém giết. Giơ tay chém xuống kéo tới vô địch. Hắn thần binh cái kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ, có thể thôn phệ cổ man trên người linh lực, cổ vu trên người thuần dương chi lực, sau đó chuyển hóa làm tự thân lực lượng thu hoạch được to lớn tế luyện, biến càng phát mà cường hoành lên. Cùng lúc đó, Giang Dịch thực lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên, lần thứ hai tăng lên một đầu tinh hà chi lực, biến thành 22 đầu tinh hà chi lực, trên trán viên kia tinh thần ấm ký hình dáng, cũng hiện ra đến từng tia quang trạch. Hắn nháy mắt cảm giác được cự ly ngũ tinh cổ thần lại tiến vào một bước. Cái này sát tinh quá hung tàn, một cái giết biết bao nhiêu cường giả, không chỗ nào cố kỵ, cũng đã triệt để kinh động đến cự tượng bộ tộc, khẳng định sẽ dẫn tới càng thêm lợi hại tồn tại giáng lâm. Giang Thiên Diệp nắm lấy Anh Ninh cùng Phiền Như Hoa, bay ngược ra tránh khỏi mê huyễn lâu đổ sụt, bị liên lụy. Hắn nhìn xem Giang Dịch đại sát đặc sát, hung uy tám mặt, ánh mắt lập lòe, không nhịn được sinh ra một chút phản nghịch tâm tư. Giết đi, đồng tính càng lớn càng tốt, đến lúc đó càng thêm lợi hại cường giả giáng lâm xuống tới, đem cái này sát tinh chém giết. Cái kia tuyên cổ khế ước liền sẽ tự động xé bỏ, đến lúc đó ta liền khôi phục tự do, tiêu dao tự tại, muốn làm gì thì làm. Hắn trong lòng, không ngừng mà mong mỏi Giang Dịch chết ở cái này cự tượng thành. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện lộ ra mảy may, vẫn như cũ tận tâm tận lực bảo hộ lấy hai cái này nữ tử. Bất quá một khi Giang Dịch chết rồi, hắn liền lập tức phản bội, một ngụm nuốt. Cổ thần. Làm sao sẽ có một tôn tứ tinh cổ thần xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là từ âm ti giới chạy đi ra? Bá Nhai nhìn chằm chằm Giang Dịch, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ở mê huyễn lâu hủy diệt thời khắc, hai người bọn họ kịp thời chạy trốn đi ra. Tại sao là hắn? Thanh Lâm trong mắt xuất hiện thật sâu kinh hãi, hiển nhiên hắn đã đem Giang Dịch nhận ra được. Liền là lúc trước cái kia muốn bị hắn dùng để huyết bôi cột đá, mở ra âm ti giới nhập khẩu vô danh tiểu tốt. Hắn dĩ nhiên không có chết, còn biến thành một tôn tứ tinh cổ thần, làm sao có thể? Một màn này đơn giản khó có thể tin. Liền giống như nguyên bản một cái nghèo rớt mùng tơi, bẩn thỉu không chịu nổi tên ăn mày, đột nhiên biến thành một tôn duy ngã độc tôn chí cao vô thượng đế vương, còn muốn tới kỳ lạ kinh dị. Dạng này sự tình đơn giản không có biện pháp cho người tiếp nhận, nhất là Thanh Lâm dạng này tuyệt thế thiên tài càng là tiếp thu không được, hắn thân phận, hắn địa vị, không biết so người này cao quý gấp bao nhiêu lần, thân mang đại khí vận, nhưng là vì cái gì dạng này chuyện tốt không có rơi ở trên đầu hắn, mà là rơi vào một cái thân phận thấp kém, vô danh tiểu tốt trên đầu. Hắn trong lòng lập tức liền sinh ra trước đó chưa từng có ven vét, lên cơn giận dữ, trong mắt lộ ra đến nồng đậm sát cơ, thể nội thuần dương chi lực dục dịch. Ân. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền cảm nhận được cỗ này sát cơ, quay đầu xem xét, tức khắc liền thấy được Thanh Lâm cùng Bá Nhai hai người, bỗng nhiên giật mình. Cái gì? là hai người bọn họ, thế mà không có chết ở âm ti giới, cũng trốn ra được. Hắn có điểm không thể tưởng tượng nổi, cái này Thanh Lâm cùng Bá Nhai hai người, dĩ nhiên có thể từ âm ti giới trốn ra được, cũng lại còn thực lực tăng nhiều, đột phá cổ vu, cổ man. Hắn lập tức vận chuyển thiên tinh vọng khí thuật, tức khắc nhìn thấy hai người này trên người khí vận thế mà vinh quang tột đỉnh, đã sớm vượt qua một, nồng đậm được không cách nào tưởng tượng. Nắm giữ dạng này khí vận, khó trách có thể trốn ra được, bất quá ta giết nhiều như vậy cường giả, khí vận cũng đột phá đến 9 phần 10 trình độ, chỉ thiếu một chút, liền là một. Giang Dịch ở âm ti giới, không biết giết chết bao nhiêu cổ ma, minh tử tộc, đáng tiếc âm ti giới tính mịch nặng nề, liền sinh cơ đều không có, càng không có khả năng có khí vận cái này đồ vật tồn tại. Bằng không mà nói, hắn khí vận đã sớm đột phá đến một, căn bản không phải hiện tại cái dạng này. Một người vận mệnh từ đánh ra sinh thời điểm liền quyết định, rất khó cải biến, bởi vậy cũng tối tăm bên trong quyết định khí vận cái dạng gì thành tựu. Bất quá Giang Dịch lấy được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cải biến vận mệnh, khí vận cũng tùy theo mà biến, nắm giữ cùng những cái kia tuyệt thế thiên tài chiến đấu vốn liếng. Mặc dù Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cũng đã rời đi hắn, nhưng là hắn cũng không có bị triệt để đánh về nguyên hình. Hắn đi ra âm ti giới sau, diệt toàn bộ Hắc Xà bộ tộc, giết Hư Lạc công tử, Đủ Thép, Phục U công tử, còn có nhiều như vậy cổ man, cổ vu cường giả, khí vận bạo tăng, nhảy lên tới 9 phần 10 trình độ. Cái này khí vận càng cao, trong lúc vô hình liền có thể thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt, gặp được nguy hiểm có thể gặp dữ hóa lành, tu luyện cũng xuôi gió xuôi nước. Ngay ở mê huyễn lâu bị triệt để lật tung thời điểm, Giang Dịch ánh mắt quét qua, tức khắc liền thấy được ở tòa này cao ốc chỗ sâu, xuất hiện một cái to lớn không gian, trong đó bày ra vô số vật phẩm đấu giá, cùng vô số sinh mệnh tuyền thủy, lít nhít chồng chất cùng một chỗ, nhiều vô số kể. Những cái kia sinh mệnh tuyền thủy hiển nhiên là vừa mới đấu giá được tài phú, thật chỉnh tề trưng bày, chồng chất như núi. Đây là mê huyễn lâu bảo khố, lúc đầu có vô số thị vệ trấn thủ lấy, nhưng là giờ khắc này toàn bộ bị Giang Dịch giết chết, toàn bộ bảo khố trận pháp cấm chế cũng bị công phá, toàn bộ vỡ nát. Cái này mê huyễn lâu bảo khố, dĩ nhiên so Hắc Xà bộ tộc tộc khố còn muốn phong phú, rất tốt, có những vật này tu luyện liền không thành vấn đề, cho ta thu lấy. Giang Dịch ánh mắt quét qua, tức khắc liền phát hiện rất nhiều chân quý vật phẩm, quang mang vạn trượng, làm cho người hoa mắt, bận tíu tít. Hắn lập tức bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc những cái kia vật phẩm đấu giá cùng sinh mệnh tuyền thủy liền toàn diện từ cái kia trong bảo khố bay đi ra, toàn bộ bị thu vào trong túi trữ vật, một bình sinh mệnh tuyền thủy đều không có lưu lại. Giết! Đúng lúc này, một cỗ cường đại, giá tính khí tức, như kinh đào hải lãng đồng dạng đánh thẳng tới. Cư nhiên là Thanh Sâm Vương tử đột nhiên xuất thủ, hướng Giang Dịch phát động hung mãnh công kích. Hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên là một tôn truyền thuyết bên trong cổ thần, cũng lại còn tu luyện đến tứ tinh cảnh giới, nắm giữ tuyệt đối lĩnh vực, đại sát đặc sát, đem cái kia bao nhiêu hoang tộc người giết chết, phá hủy hắn tân tân khổ khổ thành lập mê huyễn lâu, hung hăng cướp đoạt hắn tài phú. Mắt hắn vành mắt tức khắc vỡ ra, từ đó phun ra máu tươi, rãi bày tâm can, không thể nhịn được nữa. Cự tượng bôn đằng. Hắn một quyền oanh kích mà ra, lập tức thi triển ra cự tượng bộ tộc tuyệt học, cự tượng chấn ngục quyết, cả người phảng phất hóa thân trở thành một tôn thái cổ cự thú, miệng mũi bên trong thở ra nồng đậm khí tức, như lôi đình chấn động, chấn áp ức vạn sinh linh, bốn phía không khí quay cuồng không ngừng. Mặt đất từng khúc vỡ ra thanh thế to lớn, khói sông tận sao trời. Cái này cự tượng chấn ngục quyết, truyền thuyết bên trong là từ thái cổ cự tượng trên người lấy được, hàm chứa thái cổ cự tượng vô địch thần uy, có được chấn áp địa ngục dụng thần lực lượng, phi thường ngang ngược, phi thường bá đạo. Kêu rên liên hồi, vô số người qua đường gặp đến tai họa, nháy mắt bị chấn động đến thổ huyết, ngất đi. Nguyên lai cũng đã tu luyện đến bán thánh cảnh giới, trách không được như thế cuồng ngạo, đáng tiếc cổ man đều bị ta chém giết, liền bằng ngươi một cái bán thánh. Giang Dịch nở nụ cười lạnh, bước ra một bước, áo bào trần trần, bàn tay lớn vồ một cái, 22 đầu tinh hà chi lực bộc phát ra, lập tức liền đem Thanh Sâm Vương tử công kích toàn diện tan rã, sau đó hung hăng nghiền ép qua. Thanh Sâm Vương tử lập tức phun máu, căn bản không cách nào cùng Giang Dịch chống lại, mắt thấy liền bị một cái vồ chết. Đúng lúc này, một khối mai rùa xuất hiện ở hắn trước người, chặn lại Giang Dịch lực lượng. Là cái kia mai rùa lão giả cũng xuất thủ, vận chuyển toàn thân thuần dương chi lực, tựa hồ muốn cùng Thanh Sâm Vương tử phối hợp cùng một chỗ đánh giết Giang Dịch. Tự tìm cái chết. Giang Dịch ánh mắt phát lạnh, đại thủ lại vồ một cái, bỗng nhiên bắt ở cái kia mai rùa, tức khắc nổi lên liên tiếp hỏa tinh, cái kia mai rùa không ngừng mà chấn động, bộc phát ra cường đại thuần dương chi lực, nhưng đều bị Giang Dịch đại thủ nhao nhao đánh sơ xác, căn bản không cách nào ngưng tụ thành hình. Biển sâu rùa, nấp trong u minh, linh quy hơi thở, rời sông lấp biển. Cái kia mai rùa lão giả trông thấy bản thân linh khí bị Giang Dịch bắt ở trong tay ken két vang động, tức khắc sắc mặt biến đổi, hai tay vội vàng bấm niệm pháp quyết, câu thông linh khí, tâm niệm hợp nhất, triển khai phản kích. Ông ông! Cái kia mai rùa tức khắc kịch liệt chấn động lên, thế mà một cái tránh thoát Giang Dịch bàn tay, bộc phát một cỗ cường đại lực lượng, đem Giang Dịch đẩy lui ba bước, sau đó bay trở về đến cái kia lão giả trước mặt. Linh khí chi uy, không thể địch nổi. Giết! Giang Dịch nhìn thấy một màn này, tức khắc sát tâm nổi lên, vấy bàn tay lớn một cái, thần binh lần nữa xuất hiện ở trong tay, tất cả lực lượng toàn bộ quán chú đi vào, tức khắc cái kia thanh quang trường kích phía trên hiện ra vô số hoa văn, truyền lại ra một cỗ kinh khủng khí tức, cổ lão ý chí nháy mắt thức tỉnh, một kích đánh ra trực tiếp rơi vào cái kia mai rùa phía trên. Ầm vang! Thiên băng địa liệt, khối kia mai rùa trực tiếp bị đánh bay, đánh vỡ vô số phòng ốt, vô số hoang tộc người nhao nhao chết thảm, bị đụng thành một mảnh xương máu. Phốc! Cùng lúc đó, thanh quang trường kích rơi xuống cái kia lão giả trước mặt, một cái đem hắn thân thể xuyên thủng đánh nổ ra, máu tươi nhiễm đỏ cả con đường. Lại là một tôn cổ vu chết ở Giang Dịch trong tay, chết không toàn thây, vô cùng thê thảm. Đường đi! Rất nhiều người nhìn thấy một màn này đơn giản muốn bị dọa chết tươi. Đến cùng phát sinh cái gì, mê huyễn lâu lại bị người phá hủy, người nào dám như vậy lớn gan ở cự tượng trong thành giết người, chẳng lẽ không sợ chết sao? Bọn họ gầm lên, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Giang Dịch nhàn nhã dạo chơi, dậm chân mà lên, khối kia mai rùa bay tới, bị hắn thu nhập túi trữ vật. Sau đó toàn bộ đường phố những cái kia thương phô toàn diện bị lật tung, những cái kia bị giam ở sắt thép lớn lồng bên trong nhân tộc lập tức chiếm được phóng thích, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Chúng ta trốn ra được, không cần tiếp qua lấy nô lệ sinh hoạt, gặp buôn bán, quất, hiến tế. Là ai trưởng cứu được chúng ta? Phát sinh cái gì, chẳng lẽ là Trung ương Hoàng Triều đánh bại hoang tộc đại quân, giết tới cái này đông hoang cử tượng thành đến? Mau nhìn, thật lớn cử nhân a, chẳng lẽ là thần linh sao? Là thần trưởng cứu được chúng ta. Những cái kia nhân tộc tránh thoát lao tù, lập tức chạy trốn tới đường phố, tức khắc liền thấy được Giang Dịch vĩ ngạn thân thể, giống như thần linh đồng dạng, chính đang cứu vớt bọn họ. Bọn họ tức khắc nhao nhao quỳ lạy xuống, không ngừng hô to, cảm động đến rơi nước mắt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 623. Cổ tượng hoang giác hải. Ở nơi này cự tượng trong thành có rất nhiều buôn bán nhân tộc thương phô, sinh ý tương đối hỏa bạo, một ngày thu đấu vàng. Nhưng là giờ khắc này toàn bộ bị Giang Dịch lật tung đánh xuyên qua, tất cả nhân tộc tức khắc thoát khốn mà ra, thu được tự do. Những này nhân tộc có chút là Ly Châu phổ thông bách tính, có chút thì là Trung ương Hoàng Triều binh sĩ, bọn họ biết là Giang Dịch trưởng cứu bọn hắn, tức khắc nhao nhao quỳ trên mặt đất, đỉnh màng triều bái, cảm động đến rơi nước mắt. Giang Dịch niệm lực bắn phá ra ngoài, đem tất cả nhân tộc phóng thích, nhường bọn họ thoát khỏi bi thảm vận mệnh. Hắn nhìn xem những người này, hơi hơi gật đầu, sau đó vung động trong tay thô to thanh quang trường kích, lăng không quét qua, cái kia cự tượng thành tức khắc nổ tung, bị sinh sinh đánh nổ, sụp đổ, xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Cái kia tường thành bốn phía, vô số hoang tộc chiến sĩ chết oan chết uổng. Giang Thiên Diệp, mang bọn họ đi trước. Giang Dịch trực tiếp ra lệnh, là... Giang Thiên Diệp lập tức mang theo anh Ninh cùng Phiền Như Hoa đạp không đi qua, ánh mắt quét qua. Các ngươi theo ta đi. Hắn trong lòng mặc dù ước gì Giang Dịch bị giết chết, chết ở cái này cự tượng trong thành, nhưng là ở Giang Dịch không chết trước đó, mệnh lệnh còn là muốn nghe. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Giang Dịch không phải dễ dàng như vậy giết chết. Ban đầu ở âm ti giới, để Tam Ma Hoàng như thế vĩ đại tồn tại, đối với hắn triển khai hung mãnh công kích, đều không có thành công đem hắn đánh giết. Tất cả mọi người tức khắc không chút do dự, đi theo Giang Thiên Diệp sau lưng cấp tốc hướng về cái kia tường thành lỗ hồng mà đi. Anh Ninh quay đầu nhìn xem Giang Dịch trên mặt không khỏi lộ ra thật sâu lo lắng, nhưng là nàng biết rõ bản thân thực lực quá yếu, căn bản không giúp được Giang Dịch. Chỉ có thể đi theo Giang Thiên Diệp trước rời đi trước. Đáng chết, những cái này ti tiện nhân tộc ý đồ đào tẩu, giết sạch bọn họ, tiến hành hiến tế. Đúng lúc này, cự tượng trong thành những cái kia tuần tra đội ngũ, người mặc hắc sắc khải giáp chiến sĩ, phát ra kinh người gầm thét, phô thiên cách địa nhào giết tới, triển khai điên cuồng công kích, sát ý vô biên. Những cái kia nhân tộc nhìn xem nhiều như vậy cao thủ đánh giết tới, tức khắc toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lộ ra vẻ sợ hãi. Soạt. Nhưng là Giang Thiên Diệp trên mặt lại lộ ra đến tàn nhẫn tiếu dung, ở những cái này hoang tộc người trùng sát tới thời điểm, đột nhiên há mồm phun một cái, phun ra vô cùng vô tận ma khí, che khuất bầu trời, bao phủ tới, tức khắc trận trận thê lương kêu thảm quanh quẩn mà ra. Chỉ thấy cái này ma khí huyễn ảnh bộc phát, thế mà biến hóa ra vô số ma đầu, phát ra điệp điệp khát máu thanh âm, dị thường hung tàn, tức khắc nhao nhao đem những cái kia hoang tộc người thôn phệ, liếc nhìn lại, giống như luyện ngục, huyết tinh vô cùng. Cơ hồ là nháy mắt, những cái kia hoang tộc người liền bị thôn phệ sạch sẽ, không còn một mống, sau đó tất cả ma khí tức khắc một lần nữa trở lại Giang Thiên Diệp trên người, biến mất không thấy gì nữa, thiên địa tức khắc yên tĩnh trở lại, phảng phất vừa mới tất cả là giống như nằm mơ, sự tình gì đều không có phát sinh qua. Giang Thiên Diệp một cái thôn phệ nhiều như vậy cao thủ, tức khắc khí tức tăng vọt, thương thế lập tức có to lớn khôi phục, mang theo tất cả mọi người thuận lợi trốn ra cự tượng thành. Giang Dịch thu hồi ánh mắt, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Lần này cứu vứt Phiền Như Hoa coi như là thuận lợi, không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn nhường Giang Thiên Diệp rời đi trước, cũng là đề phòng vạn nhất, bởi vì hắn tối tăm bên trong cũng đã cảm ứng được, bản thân sở tác sở vi cũng đã kinh động đến cự tượng bộ tộc cao thủ. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đúng lúc này Thanh Sâm Vương Tử lần nữa giận giống lên, trên mặt hung ác mà độc ác. Trên người hắn đột nhiên xuất hiện một kiện khải giáp, cái này khải giáp cả người bạch sắc, thế mà không phải thần thiết rèn đúc, mà là thái cổ cự tượng răng nanh rèn đúc, gọi là cổ tượng hoang giác khải, chính là cự tượng bộ tộc uy danh hiển hách một kiện hạ phẩm linh khí. Nhìn đến cái này Thanh Sâm Vương Tử ở cự tượng bộ tộc thâm thủ coi trọng, thế mà nắm giữ cái này cổ tượng hoang giác khải. Giang Dịch hơi kinh hãi, hắn nhìn xem cái này cổ tượng hoang giác khải, có thể cảm giác được phía trên chảy xuôi theo nồng đậm thái cổ cự tượng khí tức, cùng Thanh Sâm Vương Tử hóa làm một thể, phảng phất một đầu thái cổ cự tượng phục sinh, tản mát ra một loại man hoang đại địa, cổ lão vô địch lực lượng, trà đạp đại địa. Hướng về hắn trùng sát đi lên. Cái này cổ tượng hoang giác hải là bản tộc chí bảo, cũng đã hoàn toàn bị ta luyện hóa, cùng ta trên người cự tượng đồ đằng dung hợp, có thể phát huy ra một đầu thái cổ cự tượng vô biên thần lực. Ngươi có thể chết ở cái này chí bảo phía dưới, đủ để kiêu ngạo. Thanh Sâm Vương Tử trong miệng phát ra một tiếng hò hét, trên người đồ đằng biến ảo mà ra, dung nhập vào cổ tượng hoang giác hải, khiến cho cái này hạ phẩm linh khí quang mang mãnh liệt, diễn hóa ra ngàn vạn khí tượng. Đông Hoang Vương tộc, dòng dõi đông đảo, ta nếu là giết cái này Thanh Sâm Vương tử, chắc chắn liền sẽ gây nên to lớn quyền lực tranh đấu, đến lúc đó nói không chừng liền có thể đại đại suy yếu Cự Tượng bộ tộc lực lượng. Giang Dịch đột nhiên thăng lên một cái ý niệm trong đầu, kia chính là chém giết Thanh Sâm Vương tử. Thanh Sâm Vương tử là Cự Tượng bộ tộc trưởng tử, cũng là Cự Tượng bộ tộc chói mắt nhất tuyệt thế thiên tài, cũng đã tu luyện đến bán thánh cảnh giới, khí vận chỉ số càng là đột phá đến một, sớm muộn phải siêu phàm nhập thánh, tu thành cổ man, bởi vậy ủn áp chế độ còn lại vương tử một đầu trở thành Cự Tượng bộ tộc tộc trưởng đại vị người nối nghiệp, nắm giữ lấy to lớn quyền lực. Chỉ cần Thanh Sâm Vương tử ở, cái khác vương tử đều không có ra mặt ngày, chỉ có thể lựa chọn thần phục, không dám có bất luận cái gì lòng mơ ước. Nhưng là một khi Thanh Sâm Vương tử chết rồi, những cái kia vương tử khẳng định không chịu cô đơn, sẽ nhao nhao nhảy đi ra, nghĩ trăm phương ngàn kế tranh đoạt đại vị. Giang Dịch biết rõ, cái này quyền lực tranh đoạt máu tanh nhất, tàn khốc, lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt. Không đánh mà thắng, Trung ương Hoàng Triều liền là một cái rất tốt ví dụ. Bất quá Trung ương Hoàng Triều có nhân nghĩa, đạo đức, lễ pháp, vô số ngự sử ngôn quan tồn tại cửu tử tranh đoạt dòng chính, chỉ là đang âm thầm phát triển thế lực, tích xúc lực lượng, còn không dám minh mục trương đảm đấu. Nhưng là cái này đại hoang bên trong lại không giống vậy, chỉ cần giết Thanh Sâm Vương tử, Cự Tượng bộ tộc khẳng định sẽ đại loạn. Nghĩ tới đây, Giang Dịch trong mắt liền lộ ra đến ngập trời sát cơ, ầm đột nhiên xuất thủ, thân thể lói lên, liền phá vỡ vô số dã man khí tức, rơi xuống Thanh Sâm Vương tử trước mặt, một quyền đánh ra. Một quyền này, hàm chứa cường đại võ học chân lý ở trong đó, tựa hồ đánh bể hư không, phát ra một tiếng to lớn bạo phá tiếng vang, khiến cho chu vi ngàn trượng bên trong không khí đều bị một cái gạt ra, hình thành một cái chân không khu vực. Đem vô số phòng ốt rào sát vỡ nát. 22 lần cổ thần lực lượng kinh khủng như vậy. Cự Tượng Bắc Thiên. Thanh Sâm Vương tử thần sắc trang nghiêm, ở cái kia cổ tượng hoang giác khải phụ trợ phía dưới, thân thể bắt đầu bành trướng, cả người tản mát ra vô tận uy nghiêm. Hắn chân đạp đại địa, một tôn thái cổ cự tượng ngưng tụ, từ cái kia trên khải giáp hiện hiện mà ra, phát ra kinh người gào thét, vô địch khí tức bắt đầu bộc phát. Hắn hai tay khẽ trống, lực lượng bạo tạc, hiện ra một bức vật lộn thương không vĩ ngạn tranh cảnh. Ầm vang. Toàn bộ cự tượng thành đều đang chấn động. Giang Dịch công kích thế mà bị ngăn cản xuống tới, hắn mãnh kinh. Mạnh như vậy hung hãn thế mà có thể ngăn cản được ta công kích. Hắn nháy mắt liền cảm giác được cái này cổ tượng hoang giác khải tựa hồ so phổ thông hạ phẩm linh khí còn muốn thần diệu nhiều lắm, trọn vẹn tăng lên Thanh Sâm Vương tử gấp 10 lần chiến lực, khiến cho hắn lấy bán thánh cảnh giới, hoàn toàn có thể đối kháng cổ vu, cổ man trưởng khống cục diện. Có cái này khải giáp ở, Thanh Sâm Vương tử cơ hồ cũng đã lập vu thế bất bại. Nhưng là Giang Dịch lực lượng không chỉ có như thế. Hắn giống to một tiếng, lần thứ hai phát ra hung mãnh công kích, đánh ra đủ loại cao thâm võ học, quyền phong như sơn, quyền ý như hồng trung, quyền thế như hậu thổ, đại nhật dung lô ở hắn đỉnh đầu không trung hiện ra, không ngừng mà thôn hấp lấy đại nhật tinh hoa, như trời trong kiêu dương, vạn dặm không mây. Thái cổ cự tượng chấn áp địa ngục. Thanh Sâm Vương tử cũng cuồng hống. Không cam lòng yếu thế, triệt để thi triển ra cử tượng chấn ngục quyết, môn này vô thượng tuyệt học, như uy lăng cửu thiên thần linh, quang mang vạn trượng, lực lớn như lũ, mỗi một quyền oanh sát mà ra đều nương theo lấy cổ lão âm phù, uy lực đủ để phá vỡ hư vô, chấn áp vô biên địa ngục, kinh thiên địa, khiếp dục thần. Hai người tức khắc ở nơi này cử tượng trong thành triển khai hung mãnh chém giết, kinh thiên động địa. Phụ vương lại đem cổ tượng hoang giác khải ban cho đại ca, chẳng lẽ cũng đã quyết định nhường hắn vào chỗ sao? Thanh Lâm trông thấy cổ tượng hoang giác khải, nháy mắt, sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt lộ ra một cỗ thật sâu vẻ ghen ghét. Hắn không nghĩ tới cái này bộ tộc chí bảo dĩ nhiên rơi vào hắn đại ca Thanh Sâm Vương tử trong tay, đồng thời cũng đã hoàn toàn luyện hóa. Một tôn bán thánh, cho dù là mạnh cũng không đem linh khí triệt để luyện hóa, trừ phi lấy được cổ man cường giả tương trợ. Quá mạnh mẽ, tứ tinh cổ thần có thể có như thế cường đại thực lực. Bá Nhai trông thấy hai người đại chiến, trên mặt kinh hãi vô cùng. Thanh Lâm lại không nói lời nào, ánh mắt sâm sâm mà nhìn chằm chằm vào hai người, tựa hồ có cái gì tâm tư. Giờ này khắc này, Giang Dịch cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong trận này chiến đấu, thỏa thích chém giết, toàn lực thi triển, chỉ cảm thấy vô cùng niềm vui tràn trề, toàn thân sảng khoái. Dạng này chiến đấu mới có thể gây nên hắn coi trọng, kích phát hắn đấu trí. Hắn không có vận dụng thần binh, mà là tay không tấc sắt, cùng Thanh Sâm Vương tử chém giết, cùng một kiện cổ lão linh khí chém giết. Nhưng là hắn lại không có chút nào bại thế, ngược lại càng chiến càng hăng, đại nhật dung lô, không ngừng mà vận chuyển lại, đại lượng sinh mệnh tuyền thủy nháy mắt bị luyện hóa, biến thành năng lượng bị hắn hấp thu. Ông ông! Đột nhiên, hắn thân thể run lên, nhục thân thu được to lớn bổ dưỡng, thể nội chân khí góp nhặt đạt tới mức cực hạn, nháy mắt đả thông thần huyệt, đem sở hữu tinh thần đều an cố ở trong đó, đến cái thế bất động kỳ diệu trạng thái. Hắn toàn thân huyết dịch ra tốc lưu động, tất cả lượng nước ngưng tụ, một cái từ thiên nguyên bên trong cỏ rửa ra ngoài, hình thành một đạo hồng lưu. Xuyên qua bắc phương hư vô, cảm ứng đến thiên địa vạn thủy, như một đầu con cá, như cá gặp nước. Hắn rốt cuộc đánh vỡ gông cùm xiềng xích, từ thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, bước vào ba bước ngũ khí triều nguyên, nắm giữ hơn 400 lần tiềm lực, cái này ở cùng một cảnh giới cơ hồ là vô địch tồn tại. Bình thường võ giả ở thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên một mạch cảnh giới cũng chỉ có hơn 100 lần tiềm lực mà thôi, nhưng là Giang Dịch lại nắm giữ hơn 400 lần, có thể nghĩ đây là cỡ nào kinh khủng lực lượng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 624. Đại Nhật vô lượng. Giang Dịch là nhân tộc tuyệt thế thiên tài, mà Thanh Sâm Vương tử thì là Đông Hoang tuyệt thế thiên tài. Hai người kịch liệt chém giết, kinh thiên động địa, đem rất nhiều địa phương đều đánh tàn phế phá. Giang Dịch vừa mới phá hủy mê huyễn lâu, chiếm được hơn 100 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy, lúc này vận chuyển Đại Nhật dung lô tiến hành điên cuồng luyện hóa. Khiến cho hắn càng chiến càng hăng, kích thích ra vô hạn tiềm năng, nháy mắt đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới, chân khí cường đại mấy chục lần. Trong một chớp mắt, Giang Dịch công kích mạnh hơn, đủ loại võ học nhau nhau hiện ra, có nhân tộc, có cổ ma tộc, cũng có hoang tộc, như giao long xuất hải, như cử xà thổ tín, như ưng kích trường không, có cá bơi ngàn dặm. Hắn giống như là một tôn võ học mọi người, diễn dịch ra đủ loại tinh diệu tuyệt luân võ học, lan ra ra lịch sử thơ ca đồng dạng võ đạo huy hoàng. Ở phía trên hắn nắm đấm, có một đoàn nóng bỏng kim quang cùng trên trời đại nhật cùng sáng hô ứng, chiếu rọi cửu châu, phá diệt vạn cổ. Mỗi một quyền oanh kích ra ngoài đều hàm chứa chí cao vô thượng ý niệm, khí thế như hồng, rộng rãi vô biên. Đại nhật đương không quang thiên hóa nhật, liệt nhật tự hỏa, mạt nhật hoàng hôn, bốn chiêu này lặp đi lặp lại thi triển, đột nhiên hóa thành một thể. Đại nhật vô lượng. Giang Dịch ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức đem cử quyền huy vũ ra ngoài, khí kình bạo tạc, thần thánh vinh quang ở tại phía trên hiển hiện. Ầm. Thanh Sâm Vương tử khí tức dưới một quyền này từng khúc sụp đổ, cường đại lực lượng bị Giang Dịch thế như trẻ tre, một công đến cùng. Hắn nắm đấm vỡ ra, phun ra máu tươi, thân thể phát ra hơi hơi chiến minh thân, liên tục lui lại, sắc mặt nổi lên một cỗ trắng bịch, thế mà bị Giang Dịch một quyền kích thương. Thậm chí ngay cả trên người hắn, cổ tượng hoang giác hải quang mang đều ảm đạm xuống dưới, ông ông tác hưởng. Giang Dịch một chiêu này, đại nhật vô lượng, ẩn chứa vô cùng vô lượng ý cảnh, rộng rãi vô biên, vượt thần khó lường. Rộng lớn vĩnh hằng, cơ hồ là ma ngăn sát ma, thần càng giết thần, ngang dọc vô địch. Coi như Thanh Sâm Vương tử nắm giữ cổ tượng hoang giác hải, loại này cổ lão linh khí, có mạnh đến đâu cũng không phải đối thủ của hắn. Một quyền đối bính, Thanh Sâm Vương tử nắm đấm vỡ tan, một liền lui về sau mấy trăm trượng, hắn hai mắt hung ác lấp lóe, lộ ra khó có thể tin quang mang. đây là cái gì tuyệt học, lại có như thế kinh khủng lực lượng có thể chống lại ta cổ tượng hoang giác khải. Lẽ nào có cái lý ấy? Hắn đơn giản vừa sợ vừa giận, ngực khí huyết quay cuồng lên, nhưng lại bị hắn cứng ép chấn đè ép xuống, sau đó giận hống. Tất nhiên như thế, ta liền thi triển ra cử tượng chấn ngục quyết mạnh nhất một kích, để ngươi nhìn xem, ta Thanh Sâm Vương Tử mới là trước mắt chói mắt nhất thiên tài, người nào cũng không thể làm càn. Lút bút. Trên người hắn đột nhiên xuất hiện mấy khối hạ phẩm linh thạch, bỗng nhiên vỡ vụn, phóng xuất ra phong phú linh khí, dung nhập vào cái kia cổ tượng hoang giác khải. Trong một chớp mắt, cái này khải giáp quang mang mãnh liệt tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức, vang lên từng đợt dã man gầm rú, một tôn thái cổ cự tượng bỗng nhiên ngưng tụ đạt đến mấy chục trượng, sừng sững ở bên trong thiên địa. So Giang Dịch thân thể còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, bốn chân đạp đất, mũi dài kinh thiên. Thái bình có tượng, loạn thế không tượng, vô tận địa ngục cử tượng xưng vương. Thanh Sâm Vương Tử đột nhiên bay lên triệt để thi triển ra đến cử tượng chấn ngục quyết bên trong lợi hại nhất, cũng là rất vô địch một chiêu, phảng phất một tôn thái cổ cử tượng chân đạp địa ngục chấn áp hư không. Xưng bá vạn cổ, một quyền oanh kích mà ra, mang theo vô cùng vô tận phong bạo, khí tượng ngàn vạn, lao nhanh không thôi, thiên địa dược thần đều muốn lựa chọn thần phục. Vô dụng, Thanh Sâm Vương Tử, ngươi coi như tăng lên gấp 20 lần chiến lực, cũng không phải ta đối thủ, hôm nay liền là ngươi tử kỳ, ai cũng không cứu vớt được ngươi. Giang Dịch đối mặt Thanh Sâm Vương Tử công kích trên mặt như hàn đàm, giếng cổ không gợn sóng. Hắn hít sâu một hơi, cất bước hướng về phía trước, đột nhiên hống một tiếng, phát ra to rõ, to lớn thanh âm. Thanh âm này cuồn cuộn mà ra, đột nhiên ngưng tụ trở thành một cái to lớn, vũ, chữ, quang mang mà thần kỳ, tứ phương trên dưới thiên địa càn khôn đều bao hàm ở trong đó, nháy mắt oanh kích ở cái kia thái cổ cự tượng phía trên. Đây là thái cổ man thần kinh bị Giang Dịch phát huy ra. Ầm vang, thiên băng địa liệt. Tư không xoay chuyển toàn bộ cự tượng thành đủ loại chấn động, cái kia thái cổ cự tượng tức khắc vô tận sóng âm oanh kích phía dưới, sụp đổ. Đại nhật vô lượng. Giang Dịch bước ra một bước, lần nữa huy quyền, nhanh như thiểm điện toàn thân tản mát ra một cỗ bá tuyệt thiên hạ khí tức, quyền liệt sơn hà, quân lâm thiên hạ. Ầm. Một quyền này trực tiếp phá vỡ tất cả thần lực công kích ở cái kia cổ tượng hoang giác khải, khiến cho cái này khải giáp quang mang bỗng nhiên băng diệt, có một loại ngạt thở vị đạo. Thanh Sâm Vương Tử tức khắc một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay ngược, đánh vỡ ngàn tòa phủ lâu. Giang Dịch trong mắt lánh mang lói lên theo sát mà đi, trên người quần áo bay phất phới, bàn tay lớn vồ một cái, bàn tay không ngừng mở rộng, đem tất cả bao phủ, rơi vào Thanh Sâm Vương Tử trên người, hung hăng kéo một cái. Cho ta xuống tới. Xoẹt. Cái kia cổ tượng hoang giác khải lập tức từ Thanh Sâm Vương Tử trên người bóc ra, gắng gượng bị Giang Dịch đại thủ xé giật xuống tới, mang theo một mảnh huyết tinh, huyết nhuộm thương không. A, Thanh Sâm Vương Tử nháy mắt phát ra thê lương kêu thảm, phảng phất bị lột một lớp da dường như, máu tươi chảy ngang, thống khổ vô cùng thê thảm. Hắn trông thấy cổ tượng hoang giác khải rơi xuống Giang Dịch trong tay, hai mắt vù một cách đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Súc sinh, ngươi dám cướp đi bản vương tử cổ tượng hoang giác khải, tội đáng chết vạn lần. Trong một chớp mắt, hắn thể nổi lần nữa hiện ra khổng lồ lực lượng, loáng thoáng ở giữa, có một tòa linh đài bỗng nhiên ngưng tụ. Ở sinh tử tồn vong thời khắc, Thanh Sâm Vương Tử tiềm lực bỗng nhiên bạo phát, thế mà bắt đầu trùng kích cổ man, tựa hồ muốn một cái đánh vỡ cực hạn, siêu phàm nhập thánh. Nhưng là đúng lúc này, Giang Dịch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cái đại thủ nắm lấy cổ tượng hoang giác khải, một cái đại thủ bắt được hắn cổ, đem hắn toàn thân lực lượng bóp nát ra, khiến cho hắn vừa mới lên đến khí thế, như thủy triều lên xuống đồng dạng, lại nhanh chóng suy sụp xuống tới. Thanh Sâm Vương Tử, liền bằng ngươi cũng muốn thu phục ta. Thực sự là buồn cười, không biết lượng sức, ta ngay cả cổ man, cổ vu đều có thể tùy tiện chém giết, huống chi là ngươi một cái chỉ là bán thánh. Giang Dịch lạnh lùng mở miệng nói ra. Đáng hận a, tại sao có thể như vậy? Bản vương tử thế mà bại thua ở trên tay ngươi, ta không cam tâm. Thanh Sâm vương tử mặt mũi tràn đầy không cam tâm, gầm thét liên tục. Ngươi coi như không cam tâm cũng vô dụng, từ khi ngươi tiếp nhận Tề Cương dâng tặng lễ vật đấu giá Phiền Như Hoa một khắc kia trở đi, liền đã chú định ngươi tử kỳ. Giang Dịch lạnh giọng nói ra. Cái gì? Ngươi biết rõ Tề Cương, là Tề Cương đem bản công tử tin tức tiết lộ cho ngươi. Thanh Sâm vương tử đột nhiên giật mình, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Sau đó hắn lại cấp tốc bình tĩnh trở lại, mở miệng nói ra. Vừa mới ngươi ta đại chiến cũng đã kinh động đến cự tượng bộ tộc cường giả, ta là cự tượng bộ tộc đại vương tử thân phận tôn quý, ngươi nếu là giết ta, liền chờ lấy cự tượng bộ tộc vô cùng vô tận truy sát trả thù, khẳng định trốn không thoát, không bằng thả ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, để ngươi rời đi. Ha ha! Giang Dịch nghe được lời này, phá lên cười. Tử đáo lâm đầu, ngươi lại còn dám uy hiếp ta, không cần nói ngươi là cự tượng bộ tộc vương tử, coi như là tế ti thần điện thiếu ti, ta cũng giết không tha. Nguyên lai ngươi liền là cái kia diệt hắc xà bộ tộc, giết chết đồng thường thiếu ti thần bí nhân, đáng chết a, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở cự tượng thành. Thanh Sâm vương tử nghe được lời này, tức khắc liền kịp phản ứng, sắc mặt không khỏi lộ ra hoảng sợ. Đối phương diệt hắc xà bộ tộc, giết chết đồng thường thiếu ti cũng đã triệt để cùng hoang tộc không chết không thôi, hung tàn như vậy nhân vật, làm sao có thể thỏa hiệp buông tha hắn. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng một mảnh băng lãnh. Giang Dịch cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, trong mắt sát cơ lóe lên, liền muốn hạ sát thủ. Dừng tay. Đúng lúc này, từ nơi này cự tượng thành chỗ sâu truyền đến gầm lên giận dữ, tiếp lấy một đạo thân ảnh bay ra, dĩ nhiên đạp không mà đến. Ly địa phi không, đây là siêu phàm nhập thánh để nhị trọng mới có năng lực. Cái này thân ảnh không phải linh thể, mà là mê huyễn chân thân, khí tức nồng đậm, như là một tòa nguy nga đại sơn từ không trung giáng lâm tới. Vân ương tộc lão, cứu ta! Thanh Sâm vương tử lập tức la hét. Người này là một cái lão giả, người mặt hắc sắc phục bào, tóc hoa râm, tinh thần quắc thước, ánh mắt như điện, rơi vào Giang Dịch trên người. Lớn mật, nhanh chóng thả Thanh Sâm vương tử trả lại bản tộc chí bảo cổ tượng hoang giác hải, còn có chừa chỗ thương lượng, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Cái này lão giả là cự tượng bộ tộc một tôn tộc lão, gọi là Vân Ương, mê huyễn lâu chính là từ hắn tỏa chấn, chỉ là vừa mới Giang Dịch hủy diệt mê huyễn lâu đại sát đặc sát thời điểm, hắn cũng không tại mê huyễn trong lầu, mà là đi tộc địa. Tuyệt đối không nghĩ tới, ngay ở hắn ly khai cách này sao ngắn ngủi một hồi, sẽ phát sinh như thế to lớn biến cố. Răng rắc. Nhưng là, ngay ở hắn thanh âm vừa mới rơi xuống thời khắc, một đạo xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, chỉ thấy Giang Dịch năm ngón tay bóp, trong lòng bàn tay lực lượng bộc phát, nháy mắt liền đem Thanh Sâm vương tử cổ bóp nát, thân thể nổ tung, máu tươi văng khắp nơi thảm liệt vô cùng. Giang Dịch hoàn toàn không nhận uy hiếp, trực tiếp giết chết Thanh Sâm vương tử, ra tay phi thường quyết đoán. Ngươi! Cái kia Vân Ương tộc lão đầy đất máu tươi, thần sắc ngốc trệ, không dám tin tưởng. Ngươi dĩ nhiên giết Thanh Sâm vương tử. Sau đó trên mặt hắn lộ ra đến ngập trời lửa giận, sát cơ sâm sâm. Ngươi đáng chết. Giang Dịch một giết chết Thanh Sâm vương tử, cái kia cổ tượng hoang giác hải liền yên tĩnh trở lại, biến thành vật vô chủ, bị Giang Dịch thu vào trong túi trữ vật. Trước rời đi lại nói. Hắn ánh mắt lóe lên, tức khắc nhún nhảy, hướng về ngoài thành chạy vội. Là ai? Rốt cuộc là người nào giết con ta? Đúng lúc này gầm lên giận dữ vang lên, lại là một tôn cao thủ từ cự tượng thành chỗ sâu phủ xuống tới. Đây là một cái trung niên nam nhân, thân thể uy vũ, uy nghiêm như thiên, toàn thân tản mát ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm sát khí. Hắn ánh mắt bắn phá mà ra, một cái rơi vào Giang Dịch trên người, lộ ra vô biên sát ý. Nguyên lai là ngươi giết con ta, còn muốn đào tẩu cho ta trấn áp. Người này, khuôn mặt có chút dữ tợn, hung hãn, cùng cái kia Nhan Sở thiếu gia có 7-8 phần tương tự, chính là Nhan Sở thiếu gia cha cự tượng bộ tộc thú khôi, Nhan Trì. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 625. Khôn Nguyên Tế Sứ. Cái này tự tượng bộ tộc thú khôi, gọi là Nhan Trì, là siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cảnh giới, vô cùng cường hoành, vô cùng hung tàn, toàn thân sát khí vần quanh, làm cho người sợ mất mật. Hắn nhi tử Nhan Sở thiếu gia bị Giang Dịch giết chết, chết không toàn thây, hắn làm sao có thể thờ ơ, không ra báo thù đây. Vù! Hắn trực tiếp từ cự tượng thành chỗ sâu bế quan tu luyện địa phương bay đi ra, đạp không mà đi, giáng lâm đi qua, trên mặt mang theo ngập trời lửa giận, vô cùng vô tận sát cơ quanh thân linh lực bao phủ, năm ngón tay khẽ nhích, hung hăng hướng về Giang Dịch trấn áp tới. Một trưởng này, hàng giết không khí, giống như trời sập, cái kia vô số vân tay ở giữa hàm chứa kinh khủng lực lượng, lại có một loại bao la vạn tượng to lớn vô tận vị đạo. Giang Dịch chạy vội ở giữa, gặp đến dạng này cường hoành đánh giết, thần sắc khẽ biến, biết rõ đây là một tôn siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cảnh giới cường giả, không dám có mảy may phớt lờ. Hắn lập tức nắm lên thần binh, đem tất cả lực lượng tập trung quay người một kích, đánh giết mà ra. Ầm vang. Thô to thanh quang trường kích xuyên thủng không khí, trực tiếp rơi vào cái kia bàn tay, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, một cỗ cuồng bạo khí lãng tùy theo tản ra, cỏ cây vì phá vỡ. Tạch tạch tạch. Trong một chớp mắt, chỉ thấy cái kia thanh quang trường kích phía trên xuất hiện từng đạo vết rạn, tựa hồ muốn bị một cái chấn áp băng diệt ra. Siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không, dĩ nhiên như thế cường hoành, ít nhất so để nhất trọng phục khí ít tốc muốn cường đại gấp 10 lần. Giang Dịch trong miệng tức khắc phun ra máu tươi, cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ cái kia bàn tay bên trong truyền ra. Hung hăng trùng kích ở cái kia thanh quang trường kích, sau đó truyền lại tới, đem hắn chấn thương. Giết! Hắn sắc mặt đại biến, cuồng hống một tiếng, lần nữa vận chuyển đại nhật dung lô, đem đại lượng sinh mệnh tuyền thủy luyện hóa, di bổ thương thí. Cùng lúc đó, một cỗ cổ thần máu theo bàn tay hắn chảy xuôi đến cổ thần chiến kích mảnh vỡ, khiến cho cái kia thanh quang phía trên xuất hiện từng đạo cổ lão phù văn, không ngừng lói lên. Một cỗ cổ xưa thâm trầm sát phạt chi lực tầng tầng khuyết tán ra. Bạch bạch bạch. Nhan Trì vậy mà ở không trung liên tục dạo bước, sinh sinh bị bước lui, đưa tay xem xét, ở cái kia nơi lòng bàn tay, thình lình xuất hiện một đạo lỗ hồng, máu tươi chảy xuôi, lộ ra vô cùng chói mắt, bắt mắt. Một tôn ly địa phi không tuyệt thế cường giả, nhục thân cỡ nào kiên cố. Hơn nữa có linh lực hộ thể, muốn đem hắn kích thương, nói thế nào dễ dàng. Nhưng là giờ khắc này, Nhan Trì bàn tay lại bị phá vỡ, cho dù là một đạo nho nhỏ vết thương, cũng không thể tưởng tượng nổi. Làm sao sẽ có như thế kinh khủng lực lượng? Chẳng lẽ kia chính là truyền thuyết bên trong cổ thần tế bào cô đọng đi ra thần binh? Nhan Trì trên mặt đơn giản vừa sợ vừa giận. Hắn nhìn chằm chằm cái kia cán thanh quang trường kích, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, theo tới thì là ngập trời lửa giận. Hắn lần nữa truy sát đi lên. Giang Dịch đem Nhan Trì đánh lui nháy mắt, không hề dừng lại, tiếp tục hướng về ngoài thành chạy vội, thân hình khổng lồ, đem tất cả cách trở sông phá ra, không chỗ nào ngăn cản. Cho ta ngừng bước. Đột nhiên, Vân Ương tộc lão bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc một khối trăm trượng lớn nhỏ cự thạch bị hắn sinh sinh nắm lên, hất lên phía dưới, cái này cự thạch tức khắc bay ra, hướng về Giang Dịch đập tới. Oanh! Giang Dịch vung vẩy thanh quang trường kích quét qua phía dưới, khối này cự thạch tức khắc phá vỡ, biến thành vô số toái thạch trên mặt đất đập ra một cái lại một cái hố sâu. Đúng lúc này, cái kia Vân Ương tộc lão nhanh như chớp, tựa hồ thi triển ra đến một môn cao thâm bộ pháp, liên đạp mấy bước đột nhiên tới gần, mang theo hùng vĩ cao sơn uyên thâm biển rộng khí thế đánh giết mà tới. Thiên ma đại thủ ấm. Giang Dịch con ngươi hơi co lại, trên trán tinh thần ấm ký quang mang mãnh liệt, biến lóe sáng lên, nghĩ cũng không nghĩ, liền một chưởng đẩy ra. Ầm vang. Thiên địa vì đó biến đổi, một cái ma khí đại thủ tức khắc xuất hiện ở Vân Ương tộc lão trước mặt, triển khai mãnh liệt công kích. Cái gì? Vân Ương tộc lão sắc mặt đại biến, dĩ nhiên cũng bị bước lui. Ông ông! Cơ hồ ngay ở Giang Dịch thi triển ra thiên ma đại thủ ấm, nháy mắt đột nhiên xảy ra dị biến, một thanh hắc sắc tiểu kiếm đột nhiên đi tới hắn trước mặt, hướng về hắn mi tâm ám sát mà đến. Cứ nhiên là âm minh kiếm. Nhưng là Giang Dịch sắc mặt không thay đổi, tựa hồ sớm có chuẩn bị, liền tại âm minh kiếm ám sát đến hắn mi tâm chỗ thời điểm, phong cấm vương phù đột nhiên biến ảo, một cách đem âm minh kiếm ngăn lại tầng tầng phong cấm. Âm minh kiếm lói lên, dĩ nhiên không nhìn phong cấm vương phù phong cấm lực lượng, bay khỏi mà đi. Giang Dịch ánh mắt như kiếm, tức khắc hướng về Thanh Lâm nhìn sang, lộ ra ngập trời sát cơ. Thanh Lâm toàn thân run lên, liên tục rút lui, có một loại bị tử thần để mắt tới cảm giác, da đầu thẳng nổ. Nguyên lai là ngươi, diệt hắc xà bộ tộc, ta muốn giết ngươi, vì toàn bộ hắc xà bộ tộc báo thù rửa hận, giết. Đúng lúc này gầm lên giận dữ vang lên. Chỉ thấy bá nhai mặt mũi tràn đầy cừu hận, hung ác, dữ tợn, hướng về Giang Dịch trùng sát tới, bộc phát ra hắn cổ man cường đại lực lượng. Mấy ngày nay thời gian, hắn một mực đang truy tra hung thủ, nhưng lại không có chút nào thu hoạch, lại không nghĩ tới, hung thủ dĩ nhiên ở phía xa chân trời gần ở trước mắt, liền là người này. Hắn tức khắc sát tâm nổi lên, nhìn không được, phát động công kích. Bất quá đáng tiếc, dạng này lực lượng ở trước mặt Giang Dịch lộ ra không chịu nổi một kích. Liền bằng ngươi một người tàn phế, cũng dám tìm ta báo thù. Không biết lượng sức. Giang Dịch thu hồi ánh mắt, cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền đem bá nhai linh lực phá vỡ, một thanh nắm được hắn cổ. A! Bá nhai tức khắc hét thảm lên, thân thể tức khắc nổ tung, máu tươi vẩy ra, rơi xuống cùng cái kia thanh sâm vương tử một dạng hạ tràng thảm liệt vô cùng. Cái kia bồi nguyên đan tức khắc rơi xuống Giang Dịch trong tay. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, Giang Dịch cũng không có đánh giết Thanh Lâm, mà là giết chết bá nhai, triệt để đem hắc xà bộ tộc diệt vong, chấm dứt hậu hoạn. Về phần Thanh Lâm, mặc dù tu thành cổ vu cảnh giới tuyệt tiên đại năng, nhưng là ở trước mặt hắn cũng chỉ là nhảy nhót thằng hề mà thôi, không đáng để lo. Bây giờ Thanh Sâm vương tử đã chết, cử tượng bộ tộc cái khác vương tử đều có cơ hội, cái này Thanh Lâm tất nhiên sẽ không tiếp tục yên lặng, khẳng định biết nhảy đi ra tranh quyền đoạt lợi, đến lúc đó tranh quyền càng nhiều người, cái này đông hoang liền sẽ càng loạn. Giang Dịch triển khai tốc độ nhanh nhất, vút qua ngàn trượng đạt tới cái kia nặng nề tường thành trước đó, đột nhiên thiên địa biến đổi, một đạo cấm chế dâng lên tựa hồ bao phủ toàn bộ cử tượng thành. Khiến cho tòa thành trì này triệt để phong tàng, ngăn cách với đời. Cùng lúc đó, một đạo uy nghiêm thanh âm đột nhiên vang lên. Cự tượng thành, đông hoang vương thành, lại là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không tốt, là cự tượng bộ tộc tế sứ xuất thủ. Giang Dịch sắc mặt biến đổi, lập tức từ cái này cấm chế, cảm nhận được một cỗ kinh khủng thuần dương chi lực, cơ hồ không thể dung chuyển. Hắn biết rõ, đây là cự tượng thành trận pháp cấm chế, xuất từ đối với cái kia cự tượng bộ tộc tế sứ tay. Từ hư là công tử ký ức, Giang Dịch biết rõ, cái này cự tượng bộ tộc tế sứ, gọi là Khôn Nguyên, cũng đã tu luyện đạt tới dược tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu, cùng lúc trước cái kia tử vong đại tế ti một cái cảnh giới, mười phần lợi hại. Giang Dịch sở tác sở vi, không những kinh động đến cử tượng bộ tộc thú khôi nhan trì, càng là kinh động đến cử tượng bộ tộc tế sứ, Khôn Nguyên. Nhưng là trên mặt hắn lại không có mảy may hoang mang, đối mặt cái này cường đại trận pháp cấm chế, hắn há mồm phun một cái, hảo nhiên chi kiếm tức khắc xuất hiện. Cùng lúc đó, Giang Dịch vỗ một cái túi trữ vật, một khối hạ phẩm linh thạch rơi vào trong tay, hướng về hảo nhiên chi kiếm nhấn một cái. Ong! Hạo nhiên chi kiếm như bọt biển đồng dạng, lập tức đem khối này hạ phẩm linh thạch bên trong linh khí toàn bộ hấp thu tiến vào, tức khắc quang mang mãnh liệt, phong mang chi khí xông lên trời, đem Nhan Trì, Vân Ương hai người bước lui. Cái này linh thạch là cướp đoạt Mê Huyễn lâu bảo khố, từ đó lấy được, tổng có hơn 20 khối hạ phẩm linh thạch. Phàm là linh khí, đều có thể thôn phệ linh thạch xem như năng lượng. Giang Dịch nhìn ra cái này trận pháp cấm chế cường đại kiên cố, thế là không chút do dự, đem một khối hạ phẩm linh thạch dung nhập Hạo Nhiên chi kiếm, sau đó nắm lấy Hạo Nhiên chi kiếm, chợt chém một cái. Xoẹt. Cái này trận pháp cấm chế tức khắc bị chạm phá ra, xuất hiện một đạo to lớn vết nứt, Giang Dịch tức khắc từ đó xuyên qua chạy ra khỏi cự tượng thành, sau đó tiếp tục chạy như điên. Ngay ở hắn chạy trốn nháy mắt, một đạo thân ảnh đột nhiên ở cái kia tường thành chỗ ngưng tụ, hóa thành một tôn lão giả. Cái này lão giả so Vân Ương còn muốn già nua mấy phần, nhưng là trên người khí thế lại muốn cường hãn gấp mấy lần. Cái này lão giả thình lình chính là cự tượng bộ tộc tế sứ Khôn Nguyên. Hắn nhìn xem trước mặt vết nứt, trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Người này trên người lại có trung phẩm linh khí, hơn nữa còn là một kiện ma tính 10 phần kiếm khí, cổ thần, cái này thiên hạ còn có cổ thần tồn tại sao? Tế sứ, người này giết chết nhiều như vậy cao thủ, liền Thanh Sâm Vương tử cũng chết ở trong tay hắn, cướp đi cổ tượng hoang giác hải, tuyệt đối không thể để cho hắn liền dạng này đào tẩu, ta lập tức xuất lính một chi đại quân truy sát. Cái kia Vân Ương tộc lão mặt mũi tràn đầy âm trầm, đi lên phía trước nói ra. Mối thù giết con, không đổi trời chung, ta nhất định muốn giết hắn, vì con ta báo thù. Nhan Chỉ cũng đi tới, hung ác nói ra. Xuất lính đại quân truy sát, tuyệt đối không thể chủ quan. Khôn Nguyên nhẹ gật đầu. Đem chuyện này bẩm báo Tế Ti Thần Điện, có Tế Ti Thần Điện người tương trợ, nhất định có thể đánh giết người này. Là. Hai người đáp, lập tức quay người rời đi. Sau đó xuất lính một chi vạn người đại quân, trùng trùng điệp điệp chạy ra khỏi cự tượng thành, đối Giang Dịch triển khai truy sát. Cự tượng thành chỗ sâu là cự tượng bộ tộc tộc địa, ngang dọc phạm vi ngàn dặm cực kỳ bao la. Ở nơi này tộc địa chính giữa có một tòa to lớn tế đàn, tế đàn một đầu thái cổ cự tượng cao cao đứng vững cùng trời chỉnh tề. Ở nơi này tế đàn, Khôn Nguyên khoanh chân ngồi, lúc này hắn mở mắt nhìn một chút bên cạnh cự tượng đồ đằng, tự lẩm bẩm. Nếu như tộc trưởng ở trong thành, lấy ta hai người lực lượng, coi như kẻ này có trung phẩm linh khí nơi tay, cũng có thể đem hắn lưu lại, đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Đông Hoang, Nam Trạch, Bắc Mạc, Tây Lâm, tứ đại vương tộc tộc trưởng đều đi Đại Hoang Vương đình cung nghênh Man Vương đại nhân xuất quan. Lần này cùng Trung ương Hoàng Triều khai chiến quan hệ đến ta hoang tộc vận mệnh, một khi thắng, liền có thể nhất cử đoạt lấy Ly Châu, thuận thế mà xuống tiến công Trung ương Hoàng Triều, nếu bại. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 626. Phía sau có truy binh. Giang Dịch chạy ra cự tượng thành sau đó, thân thể liền khôi phục được bình thường lớn nhỏ, sau đó một hơi lao nhanh vài dặm, mới triệt để buông lỏng lại. Lần này cứu vớt Phiền Như Hoa, to lớn nhất thu hoạch không phải bát cực xích đồng, không phải cổ tượng hoang giác hải, không phải tu thành thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên, mà là đem Thanh Sâm Vương tử đánh giết. Thanh Sâm Vương tử chết, Đông Hoang tất nhiên phát sinh dung chuyển, các đại vương tử lẫn nhau tranh đoạt quyền lực, khẳng định đối với cuộc diện chiến đấu có ảnh hưởng to lớn. Đồng thời Giang Dịch đối bản thân thực lực cũng có càng khắc sâu biết, nếu là không thi triển cổ thần chi thân, dựa vào cao thâm niệm lực, hắn có thể nhẹ nhõm chém giết bất luận cái gì cửu diệp đại vô sư, thần biến cửu trọng cảnh giới cao thủ, nếu là thôi động ra đoạt mệnh chi kiếm. Vậy liền xem như cổ vu, cổ man đều có sức đánh một trận. Nếu như thi triển ra cổ thần chi thân, 22 đầu tinh hà chi lực, chém giết cổ vu, cổ man dễ như trở bàn tay. Nhưng là nếu như đánh với siêu phàm nhập thánh đệ nhị trọng ly địa phi không cường giả cùng dược tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu đại năng thì có không địch lại. Siêu phàm nhập thánh đệ nhị trọng so đệ nhất trọng chí ít cường đại gấp 10 lần, trên người linh lực vô cùng thâm hậu, nhục thân kiên cố, không phải tầm thường, mà dược tiên đệ nhị cảnh càng là kinh khủng, có thể nguyên hồn xuất khiếu thoát ly nhục thân, vạn bước chém giết. Nếu như ta không có linh thạch phụ trợ, bằng vào hảo nhiên chi kiếm lực lượng, chỉ sợ cũng rất khó đem cái kia trận pháp cấm chế triển khai. Giang Dịch một bên tiến lên, một bên ở trong lòng nghĩ đến. Bất quá tuy nhiên hắn không phải cái kia vân ương tộc lão, nhan trì thú khôi, khôn nguyên tế sứ đối thủ, nhưng là những người này muốn giết hắn, cũng là không thể nào sự tình, bởi vì trên người hắn còn có thủ đoạn, áp chủ bài. Ta náo ra động tĩnh lớn như vậy, giết Thanh Sâm Vương tử, đem tất cả nhân tộc giải cứu, chỉ sợ Cự Tượng bộ tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, phải phái đại quân đến tiến hành truy sát, còn có Tế Ti thần điện cũng sẽ không buông tha ta, vẫn là tranh thủ thời gian rời đi Đông Hoang thì tốt hơn. Giang Dịch hiện tại mặc dù lực lượng 10 phần, không sợ bất luận cái gì cường giả, cơ hồ có thể ở đại hoang bên trong hoành hành, nhưng là tục ngữ nói quân tử không đứng ở nguy tường phía dưới, cũng không thể quá mức đắc ý vong hình, dù sao đại hoang bên trong còn có rất nhiều nguy hiểm tồn tại. Hơn nữa, cái kia phần mộ chi chủ thủy chung là một cái to lớn tai họa ngầm, không biết lúc nào biết từ cái kia âm ti giới chạy đi ra, đến lúc đó nhất định là một trận to lớn tai nạn. Vẫn là rời xa thì tốt hơn. Giang Dịch lợi dụng cái kia tuyên cổ khế ước, lập tức cảm ứng được Giang Thiên Diệp vị trí, sau đó một trận lao nhanh, lại đi tới vài dặm, tức khắc liền trông thấy một đám người cùng một chỗ cỏ hoang phía trên thở dốc. Vù! Giang Dịch lập tức phủ xuống đi qua. Giang Dịch đại ca, ngươi không sao chứ? Anh Ninh trên mặt lo lắng quét sạch sành xanh, vội vàng nghênh đón. Không có việc gì. Đây là bồi nguyên đan, ngươi nuốt sau đó, nhất định có thể càng nhanh thức tỉnh ngươi cửu vĩ hồ đồ đằng. Giang Dịch lập tức xuất ra bồi nguyên đan, đưa cho anh Ninh, liền tựa như là một khối không có chút nào giá trị thạch đầu, như vậy tùy ý. Cho ta. Quý giá như thế đồ vật, ta sao có thể. Anh Ninh thần sắc sững sờ, bản năng cự tuyệt, nhưng là đột nhiên. Nàng hiểu trong lòng tức khắc phát lên một trận to lớn cảm động. Nguyên lai Giang Dịch ở mê huyễn lâu cạnh tranh viên này bồi nguyên đan cũng không phải bản thân cần, mà là vì cho nàng. Chủ nhân, ngươi bình an trở về thật sự là quá tốt. Giang Thiên Diệp ánh mắt lấp lóe. Hắn tựa hồ không nghĩ tới, Giang Dịch thế mà liền nhanh như vậy chạy trốn đi ra, đồng thời không chút tổn hao, hắn trong lòng mộng đẹp tức khắc vỡ tan. Làm sao? Ta không có chết ở Cự Tượng Thành để ngươi rất thất vọng. Giang Dịch nhìn chằm chằm Giang Thiên Diệp đột nhiên mở miệng nói ra. Chỗ nào? Chỗ nào? Chủ nhân, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, nhật nguyệt chứng giám a, muốn không phải là chủ nhân để cho ta bảo hộ bọn họ trước rời đi, ta đã xuất thủ diệt Cự Tượng Thành tuyệt đối sẽ không nhường chủ nhân mạo hiểm. Giang Thiên Diệp trịnh trọng kỳ sự nói ra, chỉ là hắn nhãn thần né tránh, không dám cùng Giang Dịch đối mặt, tựa hồ có chút chột dạ. Giang Dịch cũng không có nói thêm cái gì, mặc dù mấy ngày nay Giang Thiên Diệp không ngừng mà đập mông ngựa, xuôn soi, nhưng là hắn sẽ không đắc ý vong hình quên đối phương là Thiên Diệp Ma Vương, một tôn hung tàn cổ Ma Vương người, giết người như ngóe, lãnh khốc vô tình. Một khi không có cái kia tuyên cổ khế ước ở, khẳng định liền sẽ không là cái dạng này. Bất quá, vô luận Giang Thiên Diệp làm sao nhảy nhót, Giang Dịch đều có tuyệt đối thực lực đem hắn nắm giữ. Ngươi là... Đúng lúc này, Phiền Như Hoa đứng dậy tiến lên, nhìn chằm chằm Giang Dịch nhưng lại cảm giác được một cỗ lạ lẫm, không nhịn được mở miệng nói. Phàn tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi, ta là Giang Dịch. Giang Dịch từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ y phục, đưa cho Phiền Như Hoa phủ thêm. Cái gì? Ngươi? Ngươi liền là Giang Dịch, đã từng đại ly quốc thái tử. Phiền Như Hoa giật nảy cả mình, bất khả tư nghị nhìn qua Giang Dịch. Giang Dịch chân dung, nàng là gặp qua, nhưng là cùng trước mắt bộ này dung mạo ngày đêm khác biệt, không có chút nào tương tự, nhưng là đối phương nâng lên Cố Hằng, đem hắn từ cự tượng trong thành giải cứu ra đến, tựa hồ không có nói dối tất yếu. Đây là có chuyện gì? Dịch dung thuật. Tựa hồ lại không giống, dịch dung thuật không có khả năng như thế chân thực, không có chút nào sơ hở. Hơn nữa, Giang Dịch làm sao sẽ xuất hiện ở Đông Hoang? Bên cạnh hắn vì sao sẽ đi theo một tôn hung tàn tà ma, còn có một cái hoang tộc nữ tử? Giờ phút này phiền như hoa trong lòng có vô số đếm không hết nghi hoặc. Phàn tiểu thư không cần hoài nghi, ta bất quá là đổi một bộ dung mạo mà thôi, thật 100%, ngươi từng tại Hỏa Vân Thành thời điểm trưởng nghĩa xuất thủ, cứu qua huyên đệ của ta. Cho nên vô luận núi đao biển lửa, long đàm hổ huyệt, ta đều sẽ cứu ngươi. Giang Dịch nhìn thấy Phiền Như Hoa trên mặt vẻ nghi hoặc, lần nữa nói ra. Phiền Như Hoa nghe lời này, âm thầm thở dài một hơi, đột nhiên hỏi. Cố Hằng đây. Chúng ta phân tán, hắn hẳn là ở Ly Châu, không có sự tình, chỉ cần trở lại Ly Châu, liền có thể gặp được hắn. Giang Dịch hồi đáp. Nhưng là Phiền Như Hoa lại lắc lắc đầu. Ta phụ thân bởi vì ta cũng bị bắt ở tàn báo bộ tộc, ta làm sao có thể một mình đào mệnh. Ta muốn đi cứu hắn. Nói xong, nàng liền từ trên người móc ra một khối hồng sắc ngọc bội. Cái này ngọc bội là hai đầu uyên ương đồ án chăm chú quấn quanh cùng một chỗ. Đây là ta mụ mụ lưu cho ta ngọc bội, ta một mực thiếp thân mang theo. Làm phiền ngươi giao cho Cố Hằng, có lẽ hắn đã quên đi rồi ta. Trên mặt nàng lộ ra một cố thê lương. Phàn tiểu thư thân làm thành chủ chi nữ, thiên kim đại tiểu thư, thế mà lại đối một cách khâm phạm của triều đình mối tình thắm thiết, thực sự là làm cho người kính nể. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức nhìn ra Phiền Như Hoa đối Cố Hằng chân tình cắt ý, không như có giả, tức khắc trong lòng thầm nói quả nhiên không có nhìn lầm. Khối kia uyên ương ngọc bội đủ để cho thấy tất cả. Nhưng là Giang Dịch cũng không có đón lấy, mà là mở miệng nói ra. Khối này ngọc bội, ngươi chính là trước đặt ở trên người, chờ đến Ly Châu, ngươi bản thân giao cho Cố Hằng A đi, ngươi phụ thân hẳn là đã đợi gấp. Cái gì? Ngươi? Phiền Như Hoa đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy một mặt kinh hỉ. Nguyên lai. Hắn phụ thân đã bị Giang Dịch cứu thu được an toàn. Tức khắc tất cả mọi người liền bắt đầu khởi hành cấp tốc rời đi, rất nhanh liền biến mất ở mảnh này cỏ hoang phía trên. Một nén nhang sau, một chi hoang tộc đại quân bỗng nhiên xuất hiện, hiện lên tới cầm đầu hai người, thình lình chính là Vân Ương cùng Nhan Trì hai người. Bọn họ hướng tàn báo bộ tộc phương hướng đi. Nhan Trì ánh mắt sâm sâm nói ra. Hắn thân làm cự tượng bộ tộc thú khôi, an hiểu nhất liền là săn thú, bất luận cái gì dấu vết để lại đều chạy không thoát ánh mắt hắn. Tàn báo bộ tộc. Bọn họ muốn từ tàn báo bộ tộc trốn hướng Ly Châu, hừ, ta cũng đã thông chi tế ti thần điện người sẽ chặn đường bọn họ, trên đường đi đều là hoang tộc đại quân, bọn họ trốn không thoát. Vân Ương tộc lão lạnh lùng nói ra. Chúng ta truy. Tiếp theo. Hai người liền xuất lính đại quân, hướng về Giang Dịch đám người rời đi phương hướng truy kích đi qua. Không tốt, cự tượng bộ tộc đại quân đuổi tới. Giang Dịch đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến từng đợt hung áp khí tức, sắc mặt biến hóa. Hắn biết rõ cự tượng bộ tộc sẽ không cứ tính như vậy, khẳng định sẽ đuổi theo, nhưng lại không nghĩ tới động tác thế mà nhanh như vậy, hơn nữa trực tiếp phái ra đến một chi đại quân tiến hành truy sát. Hiển nhiên không phải đối phó hắn một cái, mà là muốn đem bọn họ một mẻ hốt gọn toàn bộ giết chết. Lần này hắn từ cự tượng bộ tộc tổng cộng cứu ra đến hơn 1.000 người, nhưng là những người này phần lớn gặp qua phi nhân tra tấn, có thương tích trong người, có chút thì là phổ thông bách tính, căn bản chạy không nhanh, chỗ nào có thể cùng những cái kia hoang tộc chiến sĩ so sánh. Hơn nữa hoang tộc đại quân còn có ngựa, chỉ sợ nếu không bao lâu liền sẽ truy sát đi lên. Giang Dịch đại ca, bằng không chúng ta trước tìm ẩn nấp chỗ trốn đứng lên đi. Anh Ninh đề nghị. Nhưng là Giang Dịch lại lắc lắc đầu, mở miệng nói ra. Cự tượng bộ tộc cũng đã nắm giữ hành tung chúng ta, biết rõ chúng ta muốn từ tàn báo bộ tộc về Ly Châu, coi như chúng ta tránh đi cái này danh tiếng, cũng chỉ là trốn được nhất thời, không tránh được một đời, ngược lại còn sẽ cho bọn hắn sung túc thời gian, bố trí đến thiên la địa võng chặn giết chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền thành chó cùng rứt dậu, mọc cánh khó thoát. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể lấy nhanh chế độ nhanh thừa dịp hoang tộc còn không có làm ra cản kẽ bố trí, cấp tốc thoát đi, rời đi đại hoang. Nếu là hiện tại che giấu mà nói, xác thực có thể tránh cự tượng bộ tộc truy binh, nhưng là tiếp xuống lại nghĩ chạy ra đông hoang kinh khủng khó hơn lên trời. Cho nên, nhất định phải mau chóng cùng phiền kính tụ hợp. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, tốc độ càng nhanh, nguy hiểm thì sẽ càng ít. Những người kia biết rõ sau lưng có số lớn truy binh sau đó, trên mặt không khỏi lộ ra tuyệt vọng, bọn họ thật vất vả từ cự tượng thành chạy trốn đi ra, coi là liền an toàn, lại không nghĩ tới, vẫn như cũ nguy cơ trùng điệp, một khi bị hoang tộc đại quân đuổi theo, khẳng định một con đường chết. Một cỗ khủng hoảng tức khắc trong đám người lan tràn. Bọn họ không muốn chết, không nghĩ gặp đến hoang tộc hiến tế, nhưng là càng là không muốn chết, lại càng khủng hoảng, có người thậm chí la hét lên cơ hồ nổi điên. Mọi người không muốn sợ hãi, ta khẳng định sẽ đem các ngươi toàn diện trưởng cứu ra đi. Giang Dịch nhìn thấy một màn này, tức khắc đề cao cuống họng, hét lớn một tiếng. Thanh âm này phảng phất mang theo kỳ dị ma lực. Lập tức liền làm cho tất cả mọi người bình tĩnh lại, đây là đại mộng tâm kinh thần kỳ diệu dụng. Giang Thiên Diệp, ngươi có thể mang theo bọn họ phi hành sao? Giang Dịch ánh mắt rơi vào Giang Thiên Diệp trên người, mở miệng hỏi. Cái này, Giang Thiên Diệp trầm ngâm một phen, lộ ra vẻ làm khó. Chủ nhân, ta thương thế còn không có khôi phục lại. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 627. Cha con đoàn viên. Nếu có ngựa mà nói, bọn họ ngược lại là có thể cưỡi ngựa chạy đi, dạng này khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bị tự tưởng bộ tộc đại quân đuổi theo. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ căn bản không có ngựa, nhiều người như vậy thời gian ngắn cũng rất khó tìm tới đầy đủ ngựa. Nghĩ cũng không cần nghĩ, Giang Dịch chỉ có thể đem hy vọng gửi ở Giang Thiên Diệp trên người. Giang Thiên Diệp là một tôn ma vương, nắm giữ lăng không bay hành năng lực, nếu là hắn có thể mang theo những người này bay đi, vậy liền vạn sự đại cát. Hừ, không nghĩ đến cái này sát tinh cũng có cầu ta thời điểm, nhường bản vương mang những người này bay đi, vậy còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá lấy bản vương thân phận. Làm sao có thể miễn phí cho những cái này run rế làm lao động tay chân. Giang Thiên Diệp lấy thương thế còn không có khôi phục lại xem như lý do qua loa tắc trách Giang Dịch, mặt mày hớn hở, dương dương đắc ý, một bộ muốn để Giang Dịch cầu hắn bộ dáng. Nhưng là Giang Dịch cỡ nào trí tuệ, lập tức liền đã hiểu Giang Thiên Diệp lời nói bên trong có chuyện, trông thấy hắn như vậy tư thái, tức khắc liền hiểu đối phương ý tứ. Giang Dịch không nói lời nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Thiên Diệp. Cái này sát tinh sẽ không đối ta động thủ đi. Giang Thiên Diệp tức khắc bị thấy chột dạ, tê cả da đầu, trong lòng đột nhiên có một chút hối hận. Bất quá hắn cũng đã bày ra như vậy tư thái đến, không có khả năng nhượng bộ, nhất định phải cứng rắn ra đầu tiến hành xuống dưới mới được, thay đổi thất thường tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Huống hồ giờ phút này là thời khắc mấu chốt, hắn liệu định Giang Dịch không dám đối với hắn thế nào, thế là vẻ mặt đau khổ kiên quyết nói ra. Ta nhục thân bị ngươi thôn phệ, thương thế cực nặng, không được, tuyệt đối không được. Giang Dịch vỗ một cái túi trữ vật, tức khắc lấy ra 1000 bình sinh mệnh tuyền thủy, bay về phía Giang Thiên Diệp mà đi. Cái này sát tinh cướp đoạt mê huyễn lâu bảo khố, ở trong đó thế nhưng là có hơn 100 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy, còn có hơn 20 khối hạ phẩm linh thạch, thế mà chỉ cho ta 1000 bình sinh mệnh tuyền thủy, cũng quá không phóng khoáng. Giang Thiên Diệp trông thấy Giang Dịch chịu thua, nội tâm tức khắc mừng rỡ lên, một ngụm liền đem cái này 1000 bình sinh mệnh tuyền thủy nuốt vào, liếm liếm bờ môi, hai mắt lộ ra vẻ tham lam, sờ bụng một cái sau, đầu hắn lắc như trống lúc lắc đồng dạng, nói ra. Ta hiện tại thương thế, mang không được nhiều người như vậy. Giang Dịch nhìn hắn một cái, bất động thanh sắc, lại từ trong túi trữ vật lấy ra trọn vẹn một vạn bình sinh mệnh tuyền thủy, ném tới. Giang Thiên Diệp đem một vạn này bình sinh mệnh tuyền thủy toàn bộ nuốt vào, trong mắt vẻ tham lam càng đậm, lần nữa nói ra. Hiện tại ta thương thế ngược lại là khôi phục một chút, mang lên những người này phi hành không có vấn đề, bất quá trên đường có chút khó có thể vì kế, nếu như rớt xuống mấy cái vậy liền không ổn. Giang Dịch hơi hơi gật đầu, lại xuất ra một vạn bình sinh mệnh tuyền thủy cho hắn nuốt vào. Lần này dù sao cũng nên có thể. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp ma đầu lòng tham không đáy, hắn càng nhượng bộ thỏa hiệp, Giang Thiên Diệp thì càng được một tấc lại muốn tiến một thước, lá gan cũng càng ngày càng lớn, tựa hồ cũng đã ăn chắc hắn, không về không. Mấy vạn bình sinh mệnh tuyền thủy liền nghĩ đuổi ta, trừ phi đem cái kia hạ phẩm linh thạch phân ta một nửa. Giang Thiên Diệp lần nữa lắc lắc đầu, đắc ý vong hình thế mà đem trong lòng ý nghĩ trực tiếp nói ra. Hừ! Giang Dịch trong mắt hàn mang lói lên, cái kia tuyên cổ khế ước tức khắc trước người biến ảo mà ra, niệm lực hóa thành một căn trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, hung hăng rút đánh lên đi. Ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đem đồng thường thiếu ti trong túi chứ vật linh thạch lặng lẽ nuốt. Ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi nuốt nhiều như vậy cự tượng bộ tộc chiến sĩ thương thế cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm. Ngươi hẳn là thấy tốt thì lấy, không nên khiêu chiến ta danh giới cuối cùng đã ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy ta liền thành toàn ngươi. Sau đó, lại là vài roi xuống dưới, xuất thủ quyết đoán, không lưu tình chút nào. Lần này, hắn liền thừa dịp cái này cơ hội hảo hảo giáo huấn Giang Thiên Diệp một phen, nhưng hắn hiểu được bản thân là thân phận gì, nếu như muốn cưới ở trên đầu hắn đến dương oai, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. A, Giang Thiên Diệp lập tức kêu rên liên hồi, trên người bốc lên ra trận trận khói đen, không ngừng kêu thảm thanh âm thê lương, hắn vội vàng cầu xin tha thứ. Chủ nhân, ta biết lỗi rồi, tha mạng. Hắn không nghĩ tới bản thân sở tác sở vi, vậy mà đều không thể trốn qua Giang Dịch con mắt, vô ích hắn còn âm thầm đắc chí, trên thực tế bất quá là tự cho là đúng thôi. Giờ khắc này, hắn mới biết được Giang Dịch là kinh khủng bực nào, tuyệt đối không phải hắn có thể ngỗ nghịch. Giang Dịch trông thấy giáo huấn được không sai biệt lắm, liền đem tuyên cổ khế ước thu vào, mở miệng nói ra. Chỉ cần ngươi dựa theo ta phân phó làm việc. Ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, nếu không, ta lưu ngươi làm gì dùng. Giang Thiên Diệp quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tốt, nhanh chóng mang bọn họ rời đi. Giang Dịch ra lệnh uy nghiêm như thiên. Là. Giang Thiên Diệp không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy, há miệng phun một cái, tức khắc phun ra một mảnh ma vân, đem tất cả mọi người bao phủ, sau đó bay lên, đạp không mà đi. Giang Dịch ra tay rất có phân tức, lấy vừa mới bản thân xuất ra sinh mệnh tuyền thủy, Giang Thiên Diệp cũng không lo ngại, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Trên thực tế, hắn cũng không phải không có cái khác lựa chọn, chỉ là nhường Giang Thiên Diệp mang bọn họ bay đi mà nói, sẽ biến nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ vậy mà thôi. Hắn tức khắc cảm giác được cự tượng bộ tộc đại quân chính đang nhanh chóng lao nhanh tới, bên tai cũng đã có thể nghe được cuồn cuộn tiếng vó ngựa, hung áp chi khí tràn ngập thiên địa. Ít nhất có một vạn đại quân. Giang Dịch cùng hoang tộc đại quân từng qua lại, bởi vậy đại khái phán đoán đi ra chi này đại quân số lượng không ở một vạn sức người. Bất quá nghe vó ngựa này âm thanh, hẳn không phải là mỗi người đều cưỡi hoang ngựa tiến hành truy kích. Hắn trong lòng tức khắc hơi thở dài một hơi, thế là không còn dừng lại, triển khai tốc độ nhanh nhất, hướng về phía trước lao đi. Hắn mặc dù còn không có thu hoạch được bay hành năng lực, nhưng là tốc độ không biết so hoang ngựa nhanh gấp bao nhiêu lần, dĩ nhiên có thể chăm chú mà đi theo Giang Thiên Diệp sau lưng, không bị hất ra. Cái này sát tinh quả nhiên hỉ nộ vô thường, Mới mấy vạn bình sinh mệnh tuyền thủy mà thôi, thế mà liền nhẫn nại không được bắt ta khai đao. May mắn ta da dày thịt béo, cũng không lo ngại, bằng không thì ta tân tân khổ khổ mới khôi phục lại thương thế lại muốn nước chảy về biển đông. Về sau đối cái này sát tinh nhất định muốn càng thêm cẩn thận mới được, tính sai, thực sự là tính sai. Giang Thiên Diệp ở không trung thỉnh thoảng liếc nhìn Giang Dịch, không ngừng mà đánh giá thấp. Đương nhiên, càng nhiều là chửi mắng, dần dần, hắn tâm tình liền biến thư sướng lên, quên đi vừa mới không thoải mái. Sắc trời, rất nhanh hắc ám xuống tới. Bên trên bầu trời xuất hiện một vầng trăng sáng, chiếu rọi đại địa, bao phủ trong làn áo bạc, như thế lương thần mỹ cảnh, nhưng lại không người thưởng thức, Giang Dịch đám người chính đang gặp truy sát. Bọn họ dọc theo đến lúc con đường, đường cũ bẻ ngược. Rốt cuộc ở trời tối người yên thời điểm, về tới tàn báo bộ tộc địa mặt, Giang Dịch thông qua tinh thần niệm lực cảm ứng, lập tức liền xác định phiền kính bọn họ vị trí, sau đó lao nhanh đi qua. Từ khi Giang Dịch rời đi sau đó, phiền kính liền xuất lính lấy bộ hạ đi vào một mảnh thâm sơn, lẩn trốn đi. Cái này thâm sơn, rừng sâu cỏ dày, là tốt nhất chỗ ẩn thân. Hơn nữa trong đó hoang thú rất nhiều, cây khai bụng hoàn toàn không có vấn đề. Giờ phút này trời tối người yên, một chút binh sĩ cũng đã nằm xuống nằm ngáy o o, một chút binh sĩ chính đang giá trị trạm canh gác, phiền kính hoàn toàn không có buồn ngủ, trên mặt hắn khắc đầy gan lo. Cũng đã hai ngày, bọn họ vẫn như cũ còn không có trở về, hắn đơn giản một ngày bằng một năm. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn tình nguyện giải ngũ về quê, không làm cái kia thành chủ đại tướng quân cũng được, chỉ muốn nữ nhi của hắn bình an, coi như dùng tính mạng hắn đi đổi cũng không sao cả. Vù! Đúng lúc này, một đoàn ma khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, khí lãng quay cuồng, cát bay đá chạy, vô số đại thụ nhao nhao nổ tung. Những cái kia nằm ngáy o o người nhất thời toàn bộ bị kinh tỉnh lại, không biết làm sao. Người nào? Phiền kính sắc mặt biến đổi, lập tức đứng dậy quát lạnh nói: "Cha!" Đúng lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm từ đoàn kia ma khí bên trong truyền đi ra, lập tức Phiền Như Hoa xuất hiện ở mắt hắn màn, một đầu nhào vào trong ngực hắn. "Nữ nhi!" Phiền kính có kinh có mừng, nữ nhi của hắn thật bị cứu trở về đến. "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Cha con hai người tựa hồ sinh tử trùng phùng, rốt cuộc đoàn viên, ôm nhau mà khóc, phi thường ấm áp, cảm động. Xoẹt, xoẹt. Đúng lúc này, không khí đột nhiên truyền đến xé sách thanh âm, một đạo thân ảnh chạy ở giữa, nhục thân dĩ nhiên ở trong không khí nhấc lên một cỗ khí lãng. Phiền thành chủ, tại hạ không có nhục sứ mệnh, đưa ngươi nữ nhi cứu được trở về. Giang Dịch trực tiếp rơi xuống chỗ gần, mở miệng nói ra. Đa tạ anh hùng đã cứu ta cùng tiểu nữ, đại ăn đại đức, phiền kính suốt đời khó quên. Phiền kính nắm Phiền Như Hoa quỳ xuống, dập đầu cảm kích nói. Phiền thành chủ, mau mau đứng lên. Giang Dịch vội vàng tiến lên, đem hai người đỡ dậy. Cha, vị này liền là Đại Ly Quốc Thái tử, Giang Dịch. Phiền Như Hoa trông thấy phụ thân tựa hồ còn không biết Giang Dịch thân phận, thế là ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Cái gì? Ngươi? Phiền kính giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra khó có thể đưa tin tưởng sắc. Không cần hoang mang. Giang Dịch thôi dừng tay, sau đó quét bốn phía một cái, trầm giọng nói. Tự tưởng bộ tộc đại quân truy sát đến đây, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta thừa dịp bóng đêm tranh thủ thời gian rời đi thì tốt hơn. Tốt! Phiền kính thu hồi chấn kinh, nhẹ gật đầu. Thế là đám người lần nữa khởi hành, hướng cái này thâm sơn bên ngoài đi ra ngoài. Sưu, sưu, sưu. Liền ở bọn hắn vừa mới đi ra thâm sơn thời điểm, đột nhiên bốn phía một cái bốc cháy bó đuốc, bóng người chớp động. Tiếp lấy vang lên dây cung chấn động thanh âm, một mảnh mưa tên bắn tới. Không tốt, có mai phục. Phiền kính sắc mặt đại biến, la hoảng lên. Không chút do dự mà dùng thân thể ngăn ở nữ nhi trước mặt. Giang Dịch đối mặt mưa tên này, lại là tỉnh táo vô cùng, không chút hoang mang, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền đem tất cả mũi tên bắt ở trong tay, bóp thành vỡ nát. tàn báo bộ tộc thế mà liền nhanh như vậy tìm tới cửa đến. Hắn ánh mắt một phen liếc nhìn, lông mày hơi nhíu lại. Bó đuốc sáng rực, mấy ngàn bóng người ngăn chặn bọn họ. Những người này trên thân đều là cùng một loại đồ đằng cự hình tàn báo, hung mãnh mà tàn nhẫn. Cầm đầu là một người trung niên, hắn đứng chắp tay, ánh mắt sắc bén hữu thần đặc biệt sáng ngời, phảng phất hai thanh lưới đao lượn vòng rào sát, cho người có một loại thấu xương cảm giác. Đây là tàn báo bộ tộc thú khôi, tù lệ chính là cổ man cảnh giới vô thượng cường giả, khí tức vô cùng nồng đậm, linh lực thâm hậu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 628. Thừa dịp lúc ban đêm. Mấy ngàn tàn báo bộ tộc chiến sĩ không biết lúc nào mai phục ở nơi này rừng sâu núi thẳm bên ngoài chia làm mấy đợt, ngoài tầng người giơ bó đuốc, trung tầng người cầm trong tay cường cung, tầng bên trong người long tinh hổ mãnh uy vũ cường đại, tay nắm đủ loại lợi khí, phong tỏa bốn phía, đem giang dịch bọn họ hơn 1.000 làm người trùng vây ở. Bọn họ trong tay cường cung là cổ lão cong, không phải kình nỏ, trải qua đại vô sư tinh thần lực lượng gia trì, tầm bắn cực xa, uy lực kinh người, có thể bắn giết thần biến cửu trọng cảnh giới cao thủ, coi như là phiền kính đều ngăn cản không nổi. Một đợt này công kích, không biết muốn bắn giết bao nhiêu người. Thời khắc mấu chốt, giang dịch đứng ra, bàn tay lớn vồ một cái, kình khí bắn ra bốn phía, tức khắc liền đem tất cả mũi tên thu lấy đến trong tay, toàn bộ bóp nát. Đám này tàn báo bộ tộc chiến sĩ, người cầm đầu cư nhiên là tàn báo bộ tộc thú khôi, tù lệ, siêu phàm nhập thánh cường giả, linh lực thâm hậu. Hắn đứng ở đoàn người phía trước, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại uy nghiêm, ánh mắt lăng lệ, ở đám người trên người quét mắt một vòng, lộ ra hung tàn. Các ngươi những cái này thấp kém nhân tộc, dĩ nhiên dám giết chết chúng ta tàn báo bộ tộc tuyệt thế thiên tài Tề Cương, tội đáng chết vạn lần, các ngươi coi là trốn đến cái này thâm sơn bên trong liền có thể trốn qua đuổi bắt. Đó là si tâm vọng tưởng, không có người có thể từ đại hoang bên trong đào thoát, ta muốn đem các ngươi toàn diện bắt về, giết chết, tiến hành hiến tế, đổi lấy thần lực. Trong lúc nói chuyện, hắn tức khắc cười gằn, một cỗ nồng đậm sát khí phát ra. Có đúng không? Giang Dịch sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói ra. Tề Cương là bị ta giết chết, ngươi nghĩ vì hắn báo thù còn kém một mảng lớn, lời nói thật nói cho ngươi a, coi như các ngươi tàn báo bộ tộc dốc hết toàn lực, đều không phải ta đối thủ, ngươi giấu đầu lộ đuôi trốn ở trong này mai phục chúng ta, không có khả năng thành công, ngược lại là tự tìm tử lộ. Hắn cũng đã nhìn ra cái này tàn báo bộ tộc thú khôi tựa hồ còn không biết cử tượng thành phát sinh sự tình, là vì Tề Cương chết mà đến truy kích phiền kính đám người. Tự tìm cái chết. Tù lệ tuyệt đối không nghĩ tới, giang dịch dĩ nhiên như thế cuồng vọng, nói khoác mà không biết ngượng, nháy mắt liền khơi gợi lên hắn lửa giận ầm vang. Trong mắt hắn, sát cơ nổ bắn ra thân thể xông lên, toàn thân quần áo phần phật chấn động, như một đầu cuồng mãng giã thú, hướng về giang dịch vồ giết tới, như ác lang nhào dê, như lão ưng bắt gà, như sư tử vồ thỏ. Giết! Hắn trong miệng bộc phát ra như lôi đình âm sát, chấn động đến toàn bộ thâm sơn ông ông tác hưởng, rất nhiều hoang thú đều bị chấn ngất đi, một tôn cử quyền oanh kích mà ra, ở giang dịch hốc mắt bên trong không ngừng phóng đại, muốn đem đầu của hắn một cái oanh bảo. Một quyền chi uy cường hãn như vậy. Nhưng là giang dịch trên mặt lại không có bất luận cái gì sợ hãi, ở đối phương trùng kích tới nháy mắt, hắn cũng động thủ. Từ dưới đất nhảy lên một cái, né tránh, né tránh. Cùng lúc đó, hắn tự tay bóp, niệm lực tức khắc tuôn trào ra, ở trước mặt hắn ngưng tụ trở thành đao, đao này đỏ tươi, trên đó hàm chứa một cỗ đồ long diệt yêu chi lực, bay vụt ra ngoài, vút qua trăm bước, chợt chém xuống. Đồ long đao, đương. Đồ long đao lập tức chém giết ở tù lệ trên người, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Sau đó đồ long đao vỡ vụn, tù lệ thân thể dừng lại, linh lực xuất hiện đình trệ. Đồ long đao. Đây là Phục Kiếm Vương tuyệt học Phục Long Quyết, ngươi là Tây Xuyên Vạn Tông Minh đệ tử. Trên mặt hắn đột nhiên giật mình. Giang Dịch lại chưa trả lời, bàn tay ở trên túi trữ vật vỗ một cái, hắc sắc kiếm hộp bay ra, bị hắn bắt ở trong tay, ngón tay liên tục bắn ra. Đoạt mệnh kiếm trận. Năm chuôi đoạt mệnh chi kiếm bỗng nhiên bay ra, ngưng tụ trở thành kiếm trận, hóa thành năm đạo kiếm quang, hướng về Tù Lệ chém giết tới. Linh lực hộ thể, đao kiếm không phá. Tù Lệ sắc mặt lần nữa biến đổi, cảm nhận được một cỗ lăng lệ đánh giết, tức khắc linh lực phun ra ngoài, ở quanh thân hình thành một đạo linh cương. Đinh đinh đinh đinh. Cái này linh cương cực kỳ kiên cố, đoạt mệnh kiếm trận đánh giết ở phía trên, dĩ nhiên không cách nào đem hắn xuyên thủng. Năm chuôi đoạt mệnh chi kiếm, như mưa to gió lớn, triển khai tấn mãnh mà lăng lệ công kích, không ngừng mà rơi vào Tù Lệ quanh thân các nơi, nhưng đều bị toàn bộ ngăn cản xuống tới. Cứ nhiên là có thể so với linh khí kiếm trận, khó trách Tề Cương sẽ chết ở trong tay ngươi. Đáng tiếc cái này kiếm trận mặc dù nắm giữ linh khí uy lực, nhưng lại thủy chung không phải chân chính linh khí, căn bản không cách nào phá vỡ trên người của ta linh lực. Nếu như ngươi ỷ vào vẹn vẹn như thế, vậy làm sao dám khẩu xuất cuồng ngôn? Tù Lệ ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân linh lực bỗng nhiên chấn động, soạt. Như hỏa sơn bộc phát, cường đại lực lượng từ trên người hắn bao phủ mà ra, lập tức đem cái kia năm chuôi đoạt mệnh chi kiếm đánh bay ra ngoài. Sau đó Tù Lệ dậm chân mà lên, uy vũ bất phàm. Giang Dịch lúc này cũng nhìn ra cái này tàn báo bộ tộc thú khôi, so trước đó chết ở trong tay hắn những cái kia cổ man còn muốn lợi hại rất nhiều, đồng dạng là siêu phàm nhập thánh đệ nhất trọng phục khí ít cốc, nhưng là chênh lệch cũng phi thường to lớn, căn bản không phải một cái cấp bậc. Hắn đoạt mệnh kiếm trận căn bản không cách nào đối phó cái này dạng cao thủ, đến cùng còn là muốn so chân chính linh khí kém một chút, bất quá nếu là tế luyện ra thanh thứ 6 đoạt mệnh chi kiếm, vậy cái này đoạt mệnh kiếm trận uy lực liền sẽ nháy mắt tăng lên mấy cái tầng thứ, đến một cái đáng sợ cấp độ, chém giết tất cả. Hắn cướp đoạt hắc xà bộ tộc tộc khố, lại vơ vét mê huyễn lâu bảo khố, lấy được bát cực xích đồng, hoàn toàn đầy đủ chế tạo thanh thứ 6 đoạt mệnh chi kiếm. Nghĩ tới đây, Giang Dịch trong lòng liền biến nóng bỏng lên. Đã ngươi tự tìm cách chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đắc khỏe. Hắn lập tức đem đoạt mệnh chi kiếm thu vào, sau đó hai ngón tay bắn ra, hảo nhiên chi kiếm xuất hiện ở trong tay, không lùi mà tiến tới, lăng không chém một cái. Không được. Tù Lệ sắc mặt đại biến, không hiểu cảm thấy một cỗ tử vong nguy cơ, tức khắc giống to một tiếng triệt triệt để mà đem tất cả lực lượng thúc giục đi ra, linh đài hiển hiện bay lên, linh lực toàn bộ ngưng tụ ở trên bàn tay lớn vồ một cái. Hướng về hảo nhiên chi kiếm bao phủ tới, ý đồ đem thanh kiếm này ngăn lại, chiếm lấy. Nhưng là, hắn lại đánh giá thấp hảo nhiên chi kiếm lực lượng. Hắn linh lực vừa tiếp xúc với cái kia lưới kiếm, sắt thép liền biến thành đậu hũ, lộ ra yếu ớt không chịu nổi, trong khoảnh khắc tan rã bị kiếm kia toàn bộ cắt ra. Hảo nhiên chi kiếm xuyên thủng tầng tầng linh lực phòng ngự, một cái đánh giết ở cái kia linh đài phía trên. A! Tù Lệ kêu thảm một tiếng, linh đài vỡ tan, thân thể một chia làm hai, huyết tiên tam xích chết oan chết uổng. Giang Dịch đem miệng một chương, cái kia linh đài liền bị hắn hút vào thể nội, bổ dưỡng thần binh. Cái này. Phiền kính nhìn thấy một màn này, mở to hai mắt nhìn, trong mắt kém chút từ mắt thấy bên trong bắn ra đi ra, chấn kinh đến nói ra được lời đến. Một tôn cường đại cổ man, siêu phàm nhập thánh nhân vật. Liền dạng này bị Giang Dịch chém giết, quá bất khả tư nghị. Thú khôi bị giết chết. Tù Lệ chết, những cái kia tàn báo bộ tộc chiến sĩ liền mất đi người đáng tin cậy, trong lòng đại loạn, lâm vào to lớn khủng hoảng, bắt đầu chạy tán loạn. Giang Thiên Diệp, giết. Giang Dịch trong mắt sát cơ lóe lên. Giang Thiên Diệp tức khắc phát ra điệp điệp tiếng cười, nhe răng trợn mắt, bỗng nhiên biến đổi, hiện ra đến huyễn ảnh thiên ma chân thân, xông lên phía trước, triển khai một trận huyết tinh đồ sát, nguyên một đám khôi vĩ tàn báo bộ tộc chiến sĩ, bị hắn nuốt vào trong miệng trở thành hắn mỹ thực. Hắn bị Giang Dịch giáo huấn, tích tụ một bụng oán khí, phi thường khó chịu, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, hảo hảo phát tiết một chút, cho nên xuất thủ phi thường tàn nhẫn, hung tàn. Đây là giết người không chớp mắt tà ma. Phiền kính tâm thần phát lạnh, không nhịn được kêu sợ hãi. Đi thôi. Giang Dịch không có tiếp tục xuất thủ, mà là lập tức chào hỏi một tiếng, mang theo tất cả mọi người cấp tốc rút lui. Cái kia thê lương kêu thảm không ngừng mà quanh quẩn ở nơi này bầu trời đêm, phá hư phong cảnh, làm cho người rùng mình. Nhưng là một hồi không đến, không khí liền biến yên tĩnh trở lại, Giang Thiên Diệp trở về, lần thứ hai biến thành hình người, nhưng lại tản mát ra một cỗ ma khí, tựa hồ cũng đã thu liếm không được. Tất cả mọi người trông thấy hắn, lộ ra một cỗ vẻ sợ hãi, nhao nhao tránh đi, không dám cản đường. Chủ nhân, ta thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục lại, muốn hay không ta mang theo bọn họ bay đi. Giang Thiên Diệp đi tới Giang Dịch bên người, lấy lòng nói ra. A, hoàn toàn khôi phục. Tạm thời không cần. Giang Dịch nghĩ nghĩ, không đến vạn không được đã, tốt nhất vẫn là không muốn sử dụng cái này biện pháp, bởi vì ở không trung phi hành mà nói, sẽ tạo thành động tĩnh to lớn, bại lộ xuất hành tung tích, một khi gặp đến công kích, hậu quả khó mà lường được. Một đoàn người thừa dịp bóng đêm lao nhanh, không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, phi thường thuận lợi, rốt cuộc ở hừng đông thời điểm, trốn ra tàn báo bộ tộc địa mặt. Rất nhiều người cũng đã tinh bì lực tan, nhưng là vẫn như cố cắn răng chống đỡ lấy, đây là bản năng cầu sinh, nếu như không tiếp tục chạy trốn, rơi ở trong tay hoang tộc, liền là một con đường chết. Nhất là những cái kia có thương tích trong người người, bởi vì vận động dữ dội, dẫn đến vết thương chuyển biến xấu, chảy ra nùng huyết, sắc mặt trắng bệch, lộ ra vẻ thống khổ. Giang Dịch nhìn thấy một màn này, mở miệng nói ra. Mọi người dừng lại, nghỉ ngơi một nén nhang thời gian. Lời này vừa ra, rất nhiều người lập tức co quắp ngã trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, liên động một cách đầu ngón tay khí lực đều không có. Giang Dịch lập tức lấy ra sinh mệnh tuyền thủy cho tất cả mọi người nuốt, mau sớm bổ sung thể lực. Chiếu dạng này tốc độ ít nhất còn có 3 ngày mới có thể đến Ly Châu. Giang Dịch nhìn xem mênh mông con đường ở trong lòng suy nghĩ nói. Dựa theo đạo lý, đi ra tàn báo bộ tộc, phía trước hẳn là một mảnh đường bằng phẳng, cũng không còn bất luận cái gì bộ tộc tồn tại. Nhưng là hiện tại có một nửa Ly Châu đều rơi vào hoang tộc trong tay, bị hoang tộc đại quân chiếm cứ, cho nên phía trước sẽ không thuận buồm xuôi gió, khẳng định có hoang tộc đại quân phong tỏa con đường, chặn đường bọn họ. Giang Dịch trong lòng ẩn ẩn có một chút lo lắng. Đúng lúc này, anh Ninh đi tới. Giang Dịch đại ca, ta nuốt ngươi cho ta bồi nguyên đan, cũng đã ngưng tụ ra 4 đầu đuôi hổ ly. Nàng thân thể khẽ động, đồ đằng hiện hiện cái kia bạch hổ sau lưng, 4 đầu to lớn cái đuôi ở không trung lay động, sinh ra ra một cỗ cường đại mị hoặc chi lực, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Không sai. Giang Dịch gật gật đầu. Nhớ kỹ, đến Ly Châu trừ phi gặp được nguy hiểm, nếu không không muốn tùy tiện đem đồ đằng thi triển ra đến. Ân. Anh Ninh nhìn một chút bốn phía, lập tức liền hiểu Giang Dịch ý tứ. Giang Dịch nghĩ nghĩ, liền ngồi thẳng xuống tới, lấy ra cái kia cổ tượng hoang giác khải, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 629. Trung kết diệt linh đại. Cái này cổ tượng hoang giác khải là một kiện hạ phẩm linh khí, lúc đầu đã bị Thanh Sâm Vương tử hoàn toàn luyện hóa, không ai cướp đi được, nhưng là hiện tại Thanh Sâm Vương tử bị Giang Dịch giết chết, cái này linh khí liền biến thành không chủ đồ vật. Giang Dịch đem cổ tượng hoang giác khải lấy ra đến, sau đó liền vận dụng cổ thần tế bào thủ đoạn, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Đồng dạng tới nói, linh khí chỉ có dược tiên đại năng, siêu phàm nhập thánh cường giả mới có thể luyện hóa được, không có tu luyện đến cảnh giới này, căn bản không cách nào luyện hóa linh khí. Thanh Sâm Vương tử sở dĩ có thể đem cổ tượng hoang giác khải hoàn toàn luyện hóa, là bởi vì thu được cổ man cường giả trợ giúp. Giang Dịch hiện tại cũng không triệt để luyện hóa cổ tượng hoang giác khải, chỉ có thể vận dụng ra cổ thần tế bào thủ đoạn, ở kiện này linh khí phía trên lưu lại tinh thần lạc ấm, lại sử dụng linh thạch xem như năng lượng, như vậy thì có thể đem linh khí thôi động, thể hiện ra cường đại uy năng, đến lúc đó gặp được hoang tộc bên trong lợi hại cường giả, cũng có thể thong dong ứng đối. Bất quá linh thạch quá chân quý, chỉ có Thương Châu vô tận hải vực mới thừa thải linh thạch, địa phương khác cơ hồ không có. Hiện tại hắn từ mê huyễn trong lầu đoạt được hơn 20 khối linh thạch, nhiều lắm là liền chỉ có thể hoàn toàn thôi động cổ tượng hoang giác khải 3 lần, bởi vậy cũng không thể đủ tùy tiện tiêu xài thép tốt muốn dùng ở trên lưới đao. Giờ phút này thiên đã sáng rõ. Lại là một ngày nắng đẹp, gió xuân mười rằm, vạn vật sống lại. Giang Dịch một bên tế luyện cổ tượng hoang giác khải, đem bản thân tinh thần lạc ấm dung nhập trong đó, một bên dẫn theo đám người chạy trốn. Một khi không có thể lực, Giang Dịch liền xuất ra sinh mệnh tuyền thủy cho bọn hắn nuốt. Sinh mệnh tuyền thủy mặc dù hàm chứa hung tàn lực lượng, sẽ đối người tính cách tạo thành thay đổi một cách vô chi vô giác ảnh hưởng, nhưng là giờ phút này đào mệnh quan trọng, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Cự tượng bộ tộc đại quân cũng không có từ bỏ truy sát, vẫn như cũ còn tại hậu phương gắt gao cắn, đồng thời không ngừng mà đuổi theo đi lên. Mỗi người trên mặt đều lộ ra đến ngưng trọng, không nói lời nào, không ngừng mà chạy như điên, bầu không khí an tĩnh cũng phi thường kiềm chế. Chớp mắt thời gian, bọn họ trước mắt liền xuất hiện một đầu to lớn sơn mạch, sâu thẳm vô cùng, đâu đâu cũng có hiểm ác sơn phong, liên miên không biết mấy vạn dặm, như là dựa vào lan can, nằm ngang ở trước mặt bọn họ. Đầu này sơn mạch, có một đảo hẹp dài liệt phùng, từ sơn mạch chính giữa xuyên toa mà qua, phảng phất là bị người sinh sinh bổ ra đồng dạng, phi thường hùng vĩ. Đây không phải tự nhiên hình thành, mà là hoang tộc hao phí to lớn tâm huyết mở ra, trở thành hoang tộc đi ra đại hoang, xâm lấn Ly Châu con đường ít phải qua. Ô ô ô! Từng đợt âm phong từ cách này liệt phùng bên trong thổi quát đi ra, thổi ở đám người trên người, khiến người cảm giác được lạnh lẽo, nổi da gà đều bốc lên đến. Rốt cuộc trở lại Nam Hoang Sơn Mạch. Giang Dịch đứng ở đó liệt phùng nhập khẩu, nhìn xem đầu này liên miên vô tận sơn mạch, không nhịn được cảm thán nói. Đầu này sơn mạch chính là Nam Hoang Sơn Mạch, Ly Châu cùng Đại Hoang tấm chắn thiên nhiên, đường ranh giới. Lúc trước Giang Dịch liền là từ nơi này Nam Hoang Sơn Mạch, xuyên qua cái kia chướng khí rừng rậm, nhảy xuống vách núi, mới mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở Thu Hoang chi địa. Bất quá, cái này Nam Hoang rừng rậm quá lớn, hắn trước đó nhảy xuống vách núi vị trí, cùng hiện tại hắn vị trí, căn bản không giống, không biết chênh lệch bao nhiêu dặm. Lúc trước chúng ta liền là từ nơi này bị ép đưa tiến vào Đại Hoang, xuyên qua cái này liệt phùng, liền mang ý nghĩa đi ra Đại Hoang, tiến vào Ly Châu hoàn cảnh, Nam Nham Trấn. Phiền Kính mở miệng nói ra, có chút kích động lên. Đi! Giang Dịch hơi hơi gật đầu, hoàn toàn đem niệm lực thả ra ngoài, cẩn thận dò xét một phen, có phát hiện không bất cứ gì thường nào sau đó, liền mang theo đám người từ đảo kia liệt phùng vọt vào. Cái này liệt phùng cũng không chật hẹp, cực kỳ rộng rãi. Liếc nhìn lại căn bản không cách nào trông thấy cửa ra, hai bên đều là dốc đứng vách núi, mọc đầy rêu xanh, phi thường âm u, ẩm ướt. Đám người không ngừng mà ở nơi này liệt phùng bên trong lao nhanh, lòng chỉ muốn về, hận không thể nhiều sinh hai cái đùi, sớm một chút từ nơi này liệt phùng bên trong xuyên qua. Nhưng là Giang Dịch từ khi tiến nhập đến cái này vết sách bên trong sau đó, đột nhiên trong lòng thì có một loại dự cảm không tốt, tựa hồ có cái gì biến cố muốn phát sinh. Hắn không ngừng mà dùng niệm lực điều tra bốn phía, lại không có phát hiện một tơ một hào gì thường, nhưng là hắn trong lòng lại càng ngày càng biến bất an. Dừng! Đột nhiên, hắn sắc mặt biến đổi, vội vàng kêu lên. A! Cơ hồ là đồng thời kêu thảm vang lên theo, chỉ thấy những cái kia xông vào phía trước nhất người, nhục thân đột nhiên vỡ ra, bị một cỗ kỳ dị lực lượng tập kích, rào sát trở thành vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe. Mấy chục người trong khoảnh khắc chết đi, mệnh tang hoàng tuyền, còn không biết chuyện gì xảy ra. Những người khác lập tức ngừng bước chân, sắc mặt lộ ra hoảng sợ, hét dầm lên, không ngừng lui lại. Cùng lúc đó, bốn phía bỗng nhiên biến đổi, một tòa đại trận đột nhiên bay lên, đem bọn họ toàn bộ bao phủ ở bên trong chu vi vạn trượng, quả thực là lên trời không đường, ra đồng không cửa. Sưu sưu sưu. Sau đó, tòa này đại trận vận chuyển lại, sát cơ lộ ra, vô số lưới đao bỗng nhiên ngưng tụ thành hình, lượn vòng rào sát ở giữa, từ trên trời giáng xuống, hướng về phía đám người triển khai kinh khủng công kích. Giang Dịch không chút do dự, bước ra một bước, niệm lực bão táp nổi lên, trùng thiên mà lên, tất cả lưới đao tức khắc sụp đổ. Nhưng là lập tức, lại là vô số lưới đao ngưng tụ trùng trùng điệp điệp, hoành không bờ bến, ngay đầu chém giết. Giang Dịch nhún nhảy cự quyền quét ngang, lần nữa đem những cái này lưới đao đánh tan. Nhưng là cái này lưới đao tựa hồ vô cùng vô tận, ở đại trận vận chuyển phía dưới, không ngừng ngưng tụ. Không ngừng bay giết, tựa hồ không đem tất cả mọi người chém giết mà nói, liền thề không bỏ qua. Giang Dịch vỗ một cái túi trữ vật, phong hồn kỳ lập tức bay đi ra, đinh ở bốn phía vách đá, sau đó trong tay nắm chặt cái kia cán đại kỳ, lay động một hồi. Ô ô ô! Âm phong nổi lên bốn phía, vô số hắc xà cỏ rửa mà ra, phóng tới những cái kia lưới đao đồng quy vu tận. Cùng lúc đó, một đầu hắc xà đại xà xuất hiện ở không trung xoay quanh, du tẩu, khổng lồ thân thể khẽ động, những cái kia chém giết xuống tới lưới đao nhao nhao sụp đổ. Giang Dịch trong lòng hơi trầm xuống, cảm giác được tòa này đại trận phi thường cường hoành, phong hồn kỳ tựa hồ cũng trèo trống không được bao lâu, hắn tức khắc thôi động ra đoạt mệnh kiếm trận công kích đại trận, nhưng là tòa này đại trận lại không nhúc nhích tí nào. Không cần uổng phí khí lực, tòa này đại trận gọi là Trung Kết Diệt Linh đại trận, chính là Trung Cực Đại Tế Ti truyền thụ xuống tới cường đại trận pháp, coi như là vượt tiên đệ nhất cảnh thuần dương cảnh giới đại năng đều không phá nổi, huống chi là ngươi. Đúng lúc này, một đám người đột nhiên xuất hiện ở cái này liệt phùng đi tới. Cái kia người cầm đầu là một cái thanh niên nam tử, Trúc Tinh Phùng Nguyệt, người mặc màu xám loan phục, ánh mắt thật sâu. Khóa chặt Giang Dịch. Ngươi liền là tôn này cổ thần, diệt hắc xà bộ tộc, giết chết đồng thường thiếu ti, còn có thanh sâm vương tử, đại náo cử tượng bộ tộc. Thật là có một chút lợi hại, đáng tiếc không nên như thế phong mang lộ ra, không chút kiêng kỵ cùng hoang tộc đối đầu. Hôm nay bản vương tử tự mình xuất mã, tất nhiên đem các ngươi toàn diện chém giết. Hiển nhiên, đám người này đến từ tế ti thần điện. Trạch Phương. Giang Dịch lập tức từ hư lạc công tử ký ức tìm được cái này thanh niên nam tử tin tức. Cái này thanh niên nam tử gọi là Trạch Phương, thế mà cùng cái kia Ô Lạp vương tử một dạng, cũng là hoang tộc Man vương một cái nhi tử, bất quá lại so Ô Lạp vương tử lợi hại rất nhiều, đi theo ở Trung Cực Đại Tế Ti bên người tu luyện, cũng đã tu thành cổ vu thuần dương cảnh giới. Cái kia Ô Lạp vương tử là tử vong Đại Tế Ti đệ tử. Mà cái này Trạch Phương vương tử thì là Trung Cực Đại Tế Ti đệ tử, Giang Dịch tuyệt đối không nghĩ tới Tế Ti thần điện thế mà lại đem Trạch Phương vương tử phái đi ra đối phó bản thân. Bất quá hắn không có nửa điểm bối rối, mà là lắc lắc đầu, chậm rãi nói ra. Trạch Phương vương tử, ngươi không phải ta đối thủ, Tế Ti thần điện đem ngươi phái ra đến, là đem ngươi đẩy về phía vạn kiếp bất phục thâm uyên. Không nghĩ đến ngươi còn đắc chí, coi chính mình có thể trưởng khống tất cả. Không nghĩ đến cuối cùng chỉ là một con đường chết. Khẩu suất cuồng ngôn. Thấp kém nhân tộc, ngươi cũng đã phạm vào ngập trời tội lớn, lập tức quỳ xuống đầu hàng, không muốn sai lầm. Không sai, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể lấy được một cái thể diện kiểu chết, bằng không thì hạ tràng thê thảm, chết không có chỗ chôn. Lại dám đối Trạch Phương vương tử nói ra loại những lời này, đáng chết, không cần nói nhảm, trực tiếp thôi động Trung Kết Diệt Linh đại trận, đem những cái này thấp kém người toàn bộ giết chết, hiến tế, vì đồng thường thiếu ti báo thù rửa hận. Trong một chớp mắt, đứng ở Trạch Phương vương tử chung quanh những cái kia hoang tộc người liền nhao nhao trách mắng lên, trên mặt lộ ra sát cơ, ở bọn hắn trên trán tức khắc liền lấp lóe đi ra từng mảnh vu linh diệp quang mang tản ra. Đám này hoang tộc người, có chừng cửu tôn cửu diệp đại vô sư, mười mấy tôn bát diệp đại vô sư, từng cách đều nặn ra giống nhau thủ ấm, đem toàn thân tinh thần niệm lực, đánh vào cái kia, chung kết diệt linh đại trận. Ô ô ô! Trong khoảnh khắc, tòa này đại trận hoàn toàn bị thôi động, phát ra một trận rượu khóc thần hào dường như thanh âm thiên băng địa liệt. Nhật nguyệt vô quang, phảng phất nghênh đón tận thế đồng dạng, đầy trời đều vang lên tận thế âm phù, truyền lại ra một cỗ kinh khủng lực lượng, dung nhập vào những cái kia lưới đao, khiến cho những cái này lưới đao phía trên xuất hiện phong bạo, hồng thủy, lôi điện, hỏa diễm. Ngàn vạn khí tượng, diễn sinh mà ra thiên tai, khó, mê huyễn, đủ loại tất cả, phải có đều có, bỗng nhiên chém giết xuống tới. Răng rắc, răng rắc. Tức khắc đầu kia hắc xà đại xà liền bị chạm phá ra từng khúc tan rã, cái kia lá cờ nhỏ bốn mặt phía trên lập tức xuất hiện vô số vết rạn, lập tức bị xé sách thành vô số mảnh vỡ. Phong hồn kỳ, cái này hắc xà bộ tộc hiến tế khí, bán linh khí, liền dạng này bị hủy, ở tòa này chung kết diệt diệt linh đại trận, phía dưới, hoàn toàn bị phá hủy. Cỗ này kinh khủng lực lượng. Liền là truyền thuyết bên trong chung kết lực lượng thiên địa vạn vật, tất cả đều có đầu thiên địa chung kết, là hư vô, mà người chung kết, là tử vong. Tòa này chung kết diệt linh đại trận, liền là muốn đem thiên địa chúng sinh, ngàn vạn sinh linh tính mệnh chung kết, quy về hư vô, hướng đi tử vong. A, rất nhiều người đều kêu lên sợ hãi trước mắt một vùng tăm tối, nhìn không thấy một chút quang mang, một chút hy vọng, duy nhất kết quả. Liền là tử vong, vô luận giấy rùa như thế nào đều không hữu dụng, tựa hồ đây chính là tối tăm bên trong chú định sự tình, căn bản không có biện pháp nghịch chuyển. Phiền Kính, Phiền Như Hoa, Anh Ninh, bọn họ trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng.